Chào mừng các bạn đến với blog audio Đồ Thư Quán. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ. Chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự. Tác giả: Nhĩ Nhã. Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Phong, Ngôn Tình. Diễn đọc bởi Đồ Thư Quán Audio. Chương 31, bản thảo của Từ Khiêm số 31. Từ Khiêm chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chờ xem Hoàng hậu và Lệ Phi so chiêu, lại không ngờ hai tỷ muội này lại rất hòa thuận. Sách La định nhìn Trình Tử Khiêm ở bên cạnh vẻ mặt đen thui, khó nghĩ đến độ cán bút cũng cắn nát, giờ khóc giờ cười nói, ngươi chuyển sang làm gấu trúc rồi à? Cây bút lông bằng tre này ăn ngon lắm sao? Từ Khiêm liếc hắn một cái, tràn đầy oán niệm. Sách La định ngậm nem cuốn khó hiểu nhìn hắn, không có lý nào. Từ Khiêm nhai cắn đầu bút nói, chẳng lẽ Lệ Phi cứ thỏa hiệp như vậy sao? Không thể nào, Sách La định cũng chẳng thèm để ý đến hắn, mình cứ ăn đi còn hơn. Còn đang ăn lại thấy một thị vệ chạy vào, đến sau lưng hoàng thượng rỉ tai mấy câu. Sách La định liếc mắt nhìn, hắn biết thị vệ kia là một thị vệ bên cạnh hoàng đế, rất có năng lực. Lại thấy sau khi hoàng thượng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng tắt, phẩy tay một cái, hình như bảo hắn lui ra, sau đó tiếp tục từ tốn uống rượu nói chuyện với Sầm Vạn Phong. Một trong những công việc chủ yếu của văn võ bá quan chính là quan sát sắc mặt, mà người được quan sát đương nhiên chính là hoàng đế rồi, biểu hiện lúc này của hoàng thượng cho thấy rất rõ có chuyện xảy ra. Từ Khiêm đương nhiên là một người nhạy bén nhất, hỏi Sách La Định, thị vệ kia tên là Tằng Tín đúng không? Nửa tháng trước được phái ra ngoài, chẳng biết đi điều tra cái gì nữa. Ngươi quan tâm nhiều thế làm cái gì, cẩn thận chết sớm. Sách La Định không quên nhắc nhở hắn, hai ngày trước người này có đến thư quán, Hiểu Nguyệt đột nhiên nói. Sách La Định cùng Trình Từ Khiêm cũng hơi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt, nàng chắc chắn chứ? Đúng vậy, Hiểu Nguyệt tiến tới. Ta thấy hắn đi qua đi lại ở gần thư quán, sau đó thì bỏ đi. Đến thư quán sao? Từ Khiêm nheo mắt lại, hắn đang theo dõi ai hay là có mục đích gì? Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, lúc đầu ta còn tưởng hắn là một trong những người thầm mến Nguyệt như tỷ tỷ. Nên mới phất phòng đứng ngoài cửa chỉ mong nhìn thấy tỷ ấy một lần, nhưng mà hắn lại hơi khác so với những người khác, không giống chỗ nào. Ban nãy Từ Khiêm không được xem kịch hay đã bị đả kích không nhẹ, lần này lại phát hiện ra đầu mối mới, lập tức hồi sinh luôn. Thì có chút không giống Hoa Si, mà hơi lén lút sao? Sách La Định cau mày, đây là cao thủ đại nội, không có nhiều khả năng hắn có ý đồ gì đó với Tam Công Chúa lắm. Chẳng lẽ là do Hoàng thượng bố trí sao? Canh chừng Tam Công Chúa sao? Từ Khiêm kinh ngạc, vì sao? Sách La Định suy nghĩ một chút, có lẽ vì muốn bảo vệ an toàn cho nàng ta. Có người muốn làm hại nàng sao? Máu hóng hớt của Từ Khiêm lại tuôn trào, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ là hoàng hậu và Lệ Phi đã không làm thì thôi, làm là làm tới bến, muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn à? Sách La Định liếc hắn một cái, người điên à? Sao có thể? Vậy thì vì sao? Từ Khiêm cảm thấy chuyện này cần phải điều tra một chút, cầm bút ôm bản thảo chạy ra ngoài. Hiểu Nguyệt nhìn Từ Khiêm vừa đi ra ngoài một chút, hỏi Sách La Định, liệu đại ca có bị nguy hiểm không? Sách La Định suy nghĩ một chút, gọi một hắc y nhân đến, dì tai với hắn mấy câu, người kia gật đầu một cái rồi rời khỏi. Một bữa dạ tiệc vốn nghĩ là sẽ phải ác liệt lắm thì lại rất yên bình qua đi. Nhưng mà Sách La Định vốn chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện đồn đại này lại cứ cảm thấy không khí có gì đó là lạ, luôn có cảm giác sóng to gió lớn sắp tới rồi. Chắc không phải thực sự sắp xảy ra chuyện gì đấy chứ. Sau khi tàn tiệc, mọi người trở về thư quán, Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên ngồi chung một xe ngựa, chân Hiểu Nguyệt bất tiện nên cũng ngồi trong một chiếc xe khác, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ngồi chung với nàng. Bạch Hiểu Phong cưỡi ngựa đi ở phía trước. Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai cưỡi ngựa đi ở phía sau. Sách La Định đi cuối cùng, phất tay áo mà hớn hở trở về, trong tay còn xách một bọc hành lý đen thui lui. Này, Hồ Khai nhỏ giọng hỏi Đường Tinh Trị, nhỏ mỏ ra hiệu về phía sau, ngươi đoán hắn cầm cái gì vậy? Đường Tinh Trị lắc đầu một cái, chắc là không có cái đầu người nào to như vậy đâu. Sách La Định ngáp một cái, hắc y nhân mà hắn vừa mới đuổi đi ban nãy lại rơi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói với hắn. Sách La Định nghe xong thì sờ cằm mà nhíu mày, vẻ mặt giống như rất khó hiểu. Nguyên Bảo Bảo bò lên cửa sổ xe, nhìn về phía trước. Hạ Mẫn ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt, nhìn cái chân bị thương của nàng, hỏi nàng, Hiểu Nguyệt này, hình như Sách La Định đối với cậu tốt hơn nhiều so với người khác đấy. Ha ha, Nguyên Bảo Bảo cũng nghe thấy, lập tức quay về, đến bên kia Hiểu Nguyệt. Đúng vậy, hắn chẳng nói chuyện với ai, chỉ thân thiết với cậu thôi. Hiểu Nguyệt cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình lại lớn thêm rồi. Nhưng mà dù sao thì con gái cũng cần phải ý tứ chút. Hơn nữa còn chưa xem bát tự nữa mà, ngộ nhỡ để lan truyền ra ngoài thành chuyện lớn thì nguy. cho nên mới nói, làm gì có, tớ là phu tử của hắn mà. Cũng đúng, Hạ Mẫn gật đầu một cái, thật ra thì con người Sách La Định này, ở chung lâu một chút cũng không thấy đáng sợ gì. Đúng vậy. Nguyên Bảo Bảo cũng gật đầu, lại còn ghé đầu nhìn về phía trước, có hắn ở thư quán luôn cảm thấy rất an toàn, có cảm giác như cả tiểu quỷ cũng không dám đến vậy. Vụt, Hạ Mẫn cùng Hiểu Nguyệt cũng đều nhịn không được vì cười. Đúng rồi. Nguyên Bảo Bảo lại quay về lần nữa, nhỏ giọng hỏi, các cậu nghe gì chưa? Hoàng thượng muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Thất Công Chúa đấy. Hạ Mẫn gật đầu một cái, hỏi Hiểu Nguyệt, tớ cũng nghe nói, có phải thật không nhỉ? Hiểu Nguyệt nhíu mày, nhìn tình huống thì có vẻ đúng là như vậy. Nhưng mà các cậu cảm thấy liệu có phải, Nguyên Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, Sầm Miễn hình như thích Nguyệt Như tỷ tỷ không? Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, thầm nghĩ đừng nhìn thường ngày Nguyên Bảo Bảo hơi ngây thơ chút, nhưng cũng rất nhạy bén. Có chuyện này sao? Hạ Mẫn cau mày, nhưng mà Nguyệt Như tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn hắn nữa, lớn hơn một chút thì đã sao? Gương mặt Nguyên Bảo Bảo hồng hào, cậu nhìn Sầm Miễn dù cưỡi ngựa nhưng cũng vẫn không nhanh không chậm mà đi bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Như tỷ tỷ kìa. Nhưng mà, Sầm Miễn so với Hiểu Phong phu tử quả thực kém xa. Nguyên Bảo Bảo thở dài, Nguyệt Yên muội muội và Nguyệt Như tỷ tỷ nhất định sẽ không thay lòng đâu. Hạ Mẫn nhìn ra bên ngoài một cái, thở dài, nếu quả thực là như vậy, hẳn Sầm Miễn kia đã thích Nguyệt Như tỷ tỷ nhiều năm rồi, thật đáng tiếc cho tấm lòng si tình của hắn. Thế nếu để cậu chọn, cậu sẽ chọn ai? Nguyên Bảo Bảo hỏi Hạ Mẫn. Hạ Mẫn lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Nói thế nào đây, phu tử Hiểu Phong cứ như đám mây trên trời, với cũng không tới được. Còn Sầm Miễn, thực tế hơn một chút, ít nhất thì cũng không cần lo hắn bị người khác cướp đi. Có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình đến chết như vậy, cũng là một loại phúc khí muốn cầu cũng không được. Hiểu Nguyệt chống cằm im lặng một người mình thích, một người thích mình, biết chọn ai bây giờ. Khi còn trẻ tuổi hẳn là sẽ chọn người mình thích rồi, nhưng mà một khi đã chọn như vậy rồi, liệu sau này có hối hận không đây? Ở trong xe ngựa phía trước, chắc là ban nãy Đường Nguyệt như có uống hai chén rượu nên giờ mệt mỏi, đang tựa vào thảm ngủ một chút. Ban đêm lạnh như nước, một làn gió nhẹ lùa vào, Nguyệt Yên mở chiếc khăn trùm của mình ra, đắp lên cho Nguyệt Như một chút, mình cũng đắp nửa phần còn lại, tiếp tục đọc sách. Lúc này lại thấy Sầm Miễn đột nhiên cưỡi ngựa đi lên mấy bước, đến gần cửa sổ xe. Nguyệt Yên vẫn không rõ hắn định làm gì, ban nãy còn đi ở phía sau, lúc này chắc là định lén nhìn Đường Nguyệt Như đây mà, bây giờ chẳng phải là không thể nhìn thấy được rồi sao? Một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, nàng mới phát hiện ra, không thấy gió lùa vào từ khe cửa hở nữa. Đã bị Sầm Miễn chặn lại rồi, Đường Nguyệt Như hơi giật một chút, tựa vào dưới thảm, ngủ ngon hơn một chút. Nguyệt Yên giúp nàng đắp chăn lần nữa, trộm nhìn ra ngoài, thấy Sầm Miễn đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Thấy Nguyệt Như ngủ yên, từ khóe môi hắn cũng lộ ra nụ cười. Đường Nguyệt Yên ngồi lại, hơi mím môi, mặc dù tên ngốc kia chẳng có gì xuất chúng, nhưng lại si tình thật. Mọi người về đến thư quán, Đường Nguyệt Như cũng đã tỉnh lại, chắc là ngủ không tốt lắm nên cổ bị đau, ngồi dậy xoa vai. Bị cứng cổ ạ, Nguyệt Yên đưa tay giúp nàng bóp vai. À, gần đây luôn bị đau cổ, Nguyệt Như đưa tay xoa phía sau cổ, mấy hôm trước Hoàng Nương cũng bị đau cổ. Nguyệt Yên tiến đến ấn ấn bả vai cho nàng, hỏi, đau ở chỗ này sao? Có chút. Nguyệt Như gật đầu. Mai muội bảo người mang đến chút rượu thuốc, lần trước Hồ Thái Y có cho Hoàng Nương mấy lọ dùng, rất hữu dụng. Nguyệt Yên vừa nói vừa xuống xe, Đường Nguyệt Như cũng đi xuống, vừa đi được một nửa đã thấy có cánh tay đưa ra trước mắt nàng. Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn lên, là Sầm Miễn, từ từ một chút, bên dưới có một vũng nước. Nguyệt Như cúi đầu nhìn một chút, Nguyệt Yên nhảy xuống xe trước đang tháo giày, trên đôi giày da dê màu trắng dính đầy nước bùn. Nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được mà nổi giận với Sầm Miễn, sao ngươi không nói sớm? Sầm Miễn có chút lúng túng, ta thấy muội đạp phải, mới biết mà. Nguyệt Yên cấm ngữ, cái tên ngu ngốc này, sau đó xoay đầu tức giận hừ hừ mà đi vào nhà. Nguyệt Như được Sầm Miễn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, nói tiếng cảm ơn với hắn, giọng điệu rất dịu dàng, cứ như đối xử với một đệ đệ vậy. Phía sau, Nguyên Bảo Bảo lại kéo Hạ Mẫn, là thật đó. Hạ Mẫn cũng gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Sầm Miễn đúng là có ý với Đường Nguyệt Như. Bạch Hiểu Phong đi tới, đến xe của Hiểu Nguyệt vén rèm lên, lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bò lên cửa sổ xe mà nhìn ngó xung quanh. Bạch Hiểu Phong bất lực, nói, Sách La Định vẫn còn ở phía sau ấy, muội muốn đại ca cõng muội hay là chờ hắn tới hử? Hiểu Nguyệt hé miệng, suy nghĩ một chút, đưa bàn tay vẫn giấu trong ống áo ra phẩy phẩy với Bạch Hiểu Phong. Ý như muốn nói ca cõng đi. Bạch Hiểu Phong bị nàng chọc cười, đi đến đỡ nàng dậy, nói, muội còn thoải mái quá nhỉ, lần trước suýt nữa chết cháy, lại bị bắt cóc, lần này còn gãy chân, nếu để cha biết thì cả đời này muội đừng mong rời khỏi phủ tể tướng nữa đi. Hiểu Nguyệt há to miệng, đúng rồi, nằm trên lưng Bạch Hiểu Phong mà xuống khỏi xe ngựa, Hiểu Nguyệt lo lắng, không cho phép huynh mật báo. Còn cần ta mật báo nữa sao? Hai hôm nữa cha muốn đến thư quán rồi. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nàng, què chân rồi xem muội làm sao mà lấy được chồng. Không gả đi được mới tốt, bắt cái tên khiến ta què chịu trách nhiệm. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cái gì? Bạch Hiểu Phong không nghe rõ. Không có gì. Hiểu Nguyệt thấy Đường Nguyệt như cùng sầm miễn cùng đi vào thư quán ở phía trước, bèn vỗ vỗ bả vai Bạch Hiểu Phong. Đại ca, tình địch xuất hiện rồi. Bạch Hiểu Phong ngẩn người, có chút khó hiểu. Tình địch gì? Sầm miễn thích Nguyệt như tỷ tỷ. Bạch Hiểu Nguyệt nhắc nhở, Nguyệt như tỷ tỷ không còn nhỏ nữa, ca cũng không còn nhỏ nữa, cẩn thận bị người ta cướp mất. Bạch Hiểu Phong cười nhạt, lo cho chính muội đi. Hiểu Nguyệt đắc ý, không có ai tranh với muội, sợ gì chứ? Bạch Hiểu Phong quay đầu lại hỏi, tranh cái gì với muội? Không có. Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn trời ngắm sao. Lúc này Sách La Định cũng đi từ phía sau tới rồi, bọn người Đường Tinh Trị lại sờ mũi mà tìm xung quanh, cái gì mà thơm vậy? Sách La Định giơ cái bọc màu đen to tướng trong tay ra, nói, một nồi giò heo, lão lại hầm cho Hiểu Nguyệt đấy, một nồi rất to. Rõ ràng ban nãy mọi người ăn rất no rồi, nhưng mà vừa nghe đến có giò heo hầm lại cảm thấy đói, cho nên cả một đám đều kéo đến viện của Hiểu Nguyệt, mỗi người một bát ăn đồ ăn khuya nóng hổi. Sầm Miễn bưng một cái bát nhỏ ngồi bên cạnh bàn đá, thấy nhóm các cô nương đều ngồi dưới tảng cây mai, vừa ăn vừa nói chuyện cầm phổ. Bọn Đường Tinh Trị thì ngồi nghe Hồ Khai nói những chuyện thú vị mà cha hắn cùng thúc thúc hắn lúc trước đi săn thú gặp phải. Bạch Hiểu Phong thì lại dẫn theo một đám nha hoàn cùng gia nô đi lót nền phòng Bạch Hiểu Nguyệt. Hình như muốn lót lên tất cả nền phòng Bạch Hiểu Nguyệt một lớp thảm chăn mềm mại, tránh cho nàng lúc hoạt động bị đụng chân. Sách La Định thì ngồi trên nóc nhà, đang dùng giò heo mà trêu chọc một con mèo hoa béo núc ních. Trình Tử Khiêm ngồi xếp bằng trên núi giả, trên đầu gối đặt một xấp giấy rất dày, vừa ăn vừa viết gì đó. Từ nhỏ Sầm Miễn đã chỉ có một mình, phụ vương hắn mời thầy đến nhà dạy cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được một đám người lớn cùng nhau sống trong thư quán thật thú vị. Sáng sớm hôm sau, Sầm Miễn dậy rất sớm, hắn thay đồ xong, vốn định hoạt động gân cốt trong sân một chút thì lại nghe thấy ở ngay sát bên cạnh có tiếng gió vun vút vang lên. Tiếng động này Sầm Miễn rất quen thuộc, trước kia nếu có cao thủ luyện công trong quân doanh thì đều có thể nghe được tiếng động này. Ra khỏi viện, theo tiếng động tìm đến, lại đến cửa viện của Sách La Định. Trên bậc thang trước cửa đá hình tròn có một ngồi một mèo một chó, chó kia là của Bạch Hiểu Nguyệt nuôi. Một chú chó săn rất đẹp, tên gọi Tuấn Tuấn, còn mèo chính là con mèo hoa mà Sách La Định cho ăn tối hôm qua. Nghe nói con mèo này thích gần gũi với Sách La Định, là cái gối đầu lúc hắn lim dim, cho nên cả thư quán đến gọi nó là Chầm Đầu. Tuấn Tuấn cùng Chầm Đầu đều đang ngoẹo đầu nhìn vào trong sân. Sầm Miễn cũng đi lên hai bước, nghiêng đầu nhìn, thấy trong sân cát bay đá chạy. Sách La Định một người một đao, khí thế khiến người ta phải sợ hãi, cũng không nhìn rõ được chiêu thức nữa. Sầm Miễn kinh ngạc đồng thời cũng càng thêm bội phục, trên đời này quả thực lại có người có được thiên phú dị bẩm như Sách La Định sao, quả nhiên không hổ cái mỹ danh là cao thủ đệ nhất hoàng triều. Sách La Định luyện đao một vòng rồi, sau khi hạ đao thì nhấc chân đạp chuôi đao một cái. Đao kia ý như một tia chớp mà bay thẳng về trên giá, tiểu vương sao không luyện vài đường đi. Sách La Định cũng không quay đầu lại, đi đến cạnh giếng vừa rửa mặt vừa hỏi. Sầm Miễn sờ đầu, đi vào, Sách tướng quân công phu thật tốt, ta cũng không muốn tự làm xấu mình, lại không có thiên phú gì. Chẳng phải mọi người vẫn bảo ngươi văn võ toàn tài sao, việc gì phải khiêm tốn. Sách La Định lau mặt, tinh thần thoải mái. Sầm Miễn cảm thấy Sách La Định nói chuyện thoải mái, cũng không phải hạng người thích khoe khoang giả dối, nếu muốn giao du với hắn cần phải rất cố gắng mới được. Sách La Định luyện công xong cái là chạy ngay đến chủ phòng, Sầm Miễn cũng tò mò đi theo, vừa đến chủ phòng đã nghe thấy có giọng nói truyền đến. Tiểu thư, cô bị thương thì đừng có làm nữa, nếu để quản gia biết ta sẽ bị mắng chết đó. Ngươi không nói thì ai biết chứ? Giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới truyền tới, Sách La Định liền cau mày. Mọi người chỉ thấy Bạch Hiểu Nguyệt một chân lò cò dưới đất, cái chân bị thương thì được đặt trên một cái ghế mây, đang đứng trước bếp lò mà nấu mì. Sầm Miễn thực sự giật mình, không phải Bạch Hiểu Nguyệt là thiên kim nhà tể tướng à? Sao sáng sớm đã dậy nấu mì rồi? Sách La Định đi vào chủ phòng. Đúng lúc Hiểu Nguyệt đã vớt mì ra rồi, chân đã bị như vậy thì đừng có dậy nấy mì nữa. Sách La Định đến bên cạnh nàng nhìn một tô mì đầy thịt bò, cảm thấy rất khó xử. Thực ra thì ban nãy hắn định tới chủ phòng tự mình nấu tô mì ăn, dù sao thì đại nương chủ phòng cũng làm rất nhiều thịt bò đông lạnh. Không ngờ được Bạch Hiểu Nguyệt chân đã bị như vậy mà còn bò dậy nấu mì nữa. Đâu thể cứ nằm yên trên giường bất động được. Hiểu Nguyệt bỏ chân khỏi ghế mây, Sách La Định vội vàng đỡ lấy nàng. Lát nữa ta còn muốn đi học nữa. Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái. Còn nữa, khóa học lễ nghi buổi chiều của ngươi cũng không thoát được đâu. Sách La Định nhìn trời, nàng cẩn thận què rồi chẳng ai thèm cưới đâu. Hiểu Nguyệt vịn bàn ngồi xuống, Sách La Định nhanh chóng bưng mì qua ăn, còn hỏi Hiểu Nguyệt, nàng ăn cái gì? Ta ăn bánh bao chiên. Sách La Định cấm ngữ, ăn xong mì rồi sẽ đi mua cho nàng. Phải còn nóng, có cả canh xương nữa. Biết rồi. Sách La Định vừa húp mì dùm sụp vừa đồng ý. Sầm Miễn ngồi xuống cạnh một cái bàn, cầm bánh bao nha hoàn đưa cho mà cũng không dám chen vào nói một câu. Đôi này thật là. Bạch Hiểu Nguyệt là đại gia khuê tú, Sách La Định lại là một võ tướng thô lỗ. Hai người ở cùng nhau ngược lại xứng đôi vô cùng. Lúc này, Trình Tử Khiêm ôm một đống sách chạy từ ngoài vài, hiếm khi thấy hắn chạy miết như thế. Tin đồn cực lớn. Trình Tử Khiêm ngồi xuống, giống lên với Sách La Định đã ăn mì xong rồi, đang uống nước. Công tử nhà thượng thư bị người ta cướp sắc rồi. Vụt, không phụ sự mong đợi của mọi người, Sách La Định phun cho Trình Tử Khiêm đầy một mặt nước. Chương 32, bản thảo của Tử Khiêm số 32, công tử nhà thượng thư nào? Hiểu Nguyệt kinh ngạc, chính là vị Trần Tình nhà Trần Cần Thái kia. Tử Khiêm vừa lau mặt vừa nói, nghe nói tối hôm qua sau khi tàn tiệc thì bị Đại Vương Sơn Tặc bắt đi. Chờ đến khi được tìm thấy vào sáng nay thì hắn đã bị lột sạch rồi, bị ném ở chân núi rồi. Vừa nhìn qua thì có vẻ đã bị người ta làm gì đó rồi. Ai, tạo nghiệt mà. Hiểu Nguyệt che miệng. Thật à? Đây là tin đồn lớn nhất hôm nay đấy. Bản thảo của ta cũng không đủ bán nữa. Tử Khiêm cướp cái bánh bao trong khay của Sầm Miễn, lại tiếp tục chạy ra ngoài rồi. Hiểu Nguyệt nghĩ đến chuyện này thì đỏ mặt lên, hỏi Sách La Định. Hắn bị nam cướp sắc hay là bị nữ cướp sắc nhỉ? Vẻ mặt Sách La Định cũng rất khó hiểu. Bĩu môi. Dạo gần đây sao lại có người khẩu vị nặng thế chứ? Lau mặt xong rồi, Sách La Định ra ngoài mua bánh bao chiên cho Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này cả thành đã sớm oanh động, dân chúng hoàng thành cứ như uống phải tiên đơn, người nào người nấy sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, túm năm tụ ba cùng nhau bàn tán chuyện cướp sắc kia. Sầm Miễn cùng Sách La Định đi ra ngoài đã nhanh chóng bị đoàn người hấp dẫn, khoanh tay đứng cạnh nghe hóng. Sách La Định mua bánh bao chiên xong rồi, ra khỏi cửa hàng sớm một chút đã thấy vị đại thiếu gia Sầm Miễn này đang đứng ngoài đoàn người mà há hốc mồm kinh ngạc. Trong đám người có một người ăn mặc kiểu tiểu phu đang nói chuyện gì đó một cách rất sinh động. Khóe miệng Sách La Định cũng co giật, Sầm Miễn này vừa mới tới đây đã bị dạy hư rồi. Khi về liệu Quế Vương có lật bàn không nhỉ? Đi đến kéo hắn một cái, nói, đừng có nghe mấy cái chuyện thật thật giả giả này, mấy cái tin đồn này có thể làm cho lợn nái trèo cây được luôn đó. Không phải. Sầm Miễn vừa theo Sách La Định trở về thư quán vừa nói. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong thư quán bát quái dựa trên kênh Đầu thư quán audio. Nghe nói tiểu phu đó chính là một trong những người phát hiện ra Trần Tình, nói cứ như thế hắn chứng kiến tận mắt vậy, còn nói là Trần Tình bị nữ đại vương Sơn Tặc cướp đi, bị thất thân rồi. Mặt Sách La Định đầy vẻ chán ghét, có mà Sơn Tặc đại vương kia thất thân ấy. Trần Tình chẳng phải là nam nhân bình thường sao, đâu có lỗ. Nhưng mà nghe nói mặc dù đại vương Sơn Tặc kia là nữ nhưng mà cao lớn vạm vỡ, hơn nữa toàn thân còn mọc đầy lông đen. Sách La Định cảm thấy mí mắt mình sắp giật đứt đến nơi rồi. Hỏi, thứ kia không phải là nữ nhân mà là một con khỉ cái. Bị con khỉ cái cướp sắc á, Sầm Miễn không biết là Sách La Định đang chế nhạo, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thật đúng lúc, một gia nô đi ngang qua cửa. Cho nên, mấy lời đồn đại trong thành lập tức chuyển hướng luôn, ngày càng phát triển theo hướng ly kỳ hơn. Nghe nói chưa, Trần Tình bị con khỉ cái cướp sắc đấy. Tưởng bảo là gấu mẹ mà, ta nghe nói là gấu đen thành tinh nữa. Hừng, nghe nói là hắc phong quái mà. Hừ, vậy ai nói với ta là hắc sơn lão yêu vậy? Hiểu Nguyệt ăn bánh bao chiên, uống canh xương, vẻ mặt vẫn đỏ ửng, hỏi Sách La Định, nữ cũng có thể cướp nam mà. Sách La Định chỉ bánh bao chiên, nói, ăn bánh bao của nàng đi, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Sầm Miễn cũng rất tò mò. Cướp thế nào vậy? Sách La Định đỡ chán. Lúc này Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài cửa vào, đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ đến. Ái chà, Sách La Định đứng lên quan sát chiếc xe kia một lượt, nói, không tệ nhỉ, thuê thợ mộc giỏi nhất hoàng thành làm mà. Bạch Hiểu Phong nhận lấy chiếc đệm mềm mà nha hoàn đưa tới đặt lên ghế, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang ăn đến cái bánh bao trên thứ sáu, bất đắc dĩ. Kể từ khi làm phu tử của Sách La Định, chưa cần nói đến những chuyện khác, thì tiểu muội dịu dàng nhà hắn cũng đã ăn nhiều hơn rồi. Hiểu Nguyệt hơi ghét bỏ mà nhìn cái xe lăn kia, làm như người ta bị tàn tật vậy. Ta giúp muội cản cha rồi, bảo người một tháng sau hãy đến. Bạch Hiểu Phong cảnh cáo nàng, một tháng này ngồi yên trên xe lăn dưỡng thương cho ta. Nếu một tháng này mà không khỏi thì ta cũng không giúp được muội nữa đâu. Hiểu Nguyệt vừa nghe đến cha nàng tạm thời chưa đến thì hoan hô một tiếng, cái bánh bao trong miệng rớt luôn xuống, môi cũng mím lại. Ăn sáng xong, Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, Sách La Định đẩy nàng một cái, cảm thấy rất thuận tay. Nhưng mà cái xe lăn này rất nặng, có khi bọn nha hoàn cũng chẳng đẩy đi nổi. Xem ra mấy ngày này nhiệm vụ chính của hắn chính là đẩy xe lăn cho Hiểu Nguyệt rồi. Bạch Hiểu Phong là chuẩn dạng quân tử xa nhà bếp, hắn rất ít khi xuất hiện ở chu phòng. Nhưng mà hôm nay đưa xe lăn rồi cũng không có ý định đi, nhìn bốn xung quanh bên ngoài một chút. Đại ca ăn sáng chưa? Hiểu Nguyệt hỏi. Ăn rồi. Từ Khiêm đâu rồi? Mọi người im lặng trong chốc lát. Sách La Định nhìn hắn, chắc không phải ngươi cũng muốn hỏi thăm cái tin đồn kia của Trần Tình ấy chứ? Trần Tình, Bạch Hiểu Phong mỉm cười, thần sắc có vẻ rất bình tĩnh hỏi, chính là vị công tử nhà thượng thư Trần Cần Thái kia sao? Hắn xảy ra chuyện gì à? Sách La Định im lặng, tỏ vẻ vì yêu khí của Trình Từ Khiêm quá nặng cho nên toàn bộ người của thư quán cũng bị dậy hư rồi. Đại ca, huynh không nghe nói sao? Hiểu Nguyệt lập tức tung tin cho Bạch Hiểu Phong, Sầm Miễn cũng chen vào nói. Bạch Hiểu Phong nghe đến mới mẻ. Lúc học buổi sáng trong thư trai Hải Đường, Sách La Định vừa mới bước đến ngưỡng cửa đã thấy có một vạn con ruồi vo ve qua lại cùng ca bài ông cướp sắc. Ông cướp sắc rồi, đẩy Bạch Hiểu Nguyệt đến cạnh bàn, vừa mới ngồi xuống thì Đường Tinh Trị đã hỏi hắn, Sách La Định, Phụ Hoàng có triệu kiến ngươi không? Vẻ mặt Sách La Định mờ mịt, không có. Sáng nay Trần Thượng Thư vào cung, hình như cầu xin Hoàng thượng phái binh trừ phiến loạn. Đường Tinh Trị nói, có phải muốn phái ngươi đi không? Sách La Định sờ mũi, không nhận được tin. Khụ khụ. Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người bắt đầu học thôi, đừng có buôn chuyện nữa. Cho nên mọi người cũng chỉnh đốn lại tâm tình, bắt đầu buổi học sáng nhàm chán. Rằng khoảng một canh giờ, Bạch Hiểu Phong giao bài tập về nhà cho mọi người làm xong rồi thì bảo tan học, nhàn nhã đi ra ngoài. Sách La Định ngáp một cái, lại thấy ở bàn bên cạnh, Sầm Miễn mới đi học buổi đầu tiên đang sắp xếp lại ghi chép của mình, đến mấy tờ giấy dày bịch nữa. Hiểu Nguyệt hít mắt lại, dùng ngón tay thon nhọn của mình mà chọc Sách La Định, bảo hắn nhìn Sầm Miễn mà xem nhìn người ta một chút, đây mới là đi học chứ. Ai như ngươi, cả buổi thì có đến hơn nửa buổi ngồi ngáp. Sách La Định vặn eo, tâm tình hắn cũng chẳng đặt ở đây, quay đầu lại hỏi Hiểu Nguyệt, nàng về phòng hay là đi đâu? Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, ta muốn đến thư trai tìm mấy cuốn bản đồ. Sách La Định gật đầu, đẩy nàng ra ngoài, có vẻ rất vội. Sầm Miễn ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút, Đường Nguyệt như đang nói chuyện cùng Hạ Mẫn, có vẻ đang nói về chuyện đàn thì phải. Này, Sầm Miễn cảm thấy bả vai mình bị vỗ một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Tinh Trị đã đến đây, cùi trò tựa lên bả vai hắn, chiều nay đi chơi không? Đi chơi ở đâu? Sầm Miễn vừa hỏi vừa vô thức đánh mắt qua chỗ Đường Nguyệt như phía trước. Chật! Đường Tinh Trị cười xấu xa, nhắc nhỏ Sầm Miễn, lát nữa hoàng tỷ ta định đến cầm quán mua cầm phổ, chẳng phải ngươi không có đàn à, vậy làm sao có thể học giờ đàn được? Chiều nay đi mua cho người một cây nhá. Sầm Miễn ngẩn người, nhanh chóng gật đầu. Đường Tinh Trị cười toét miệng, nhìn cái kiểu này hình như đang muốn tác hợp Sầm Miễn cho Đường Nguyệt như rồi. Sầm Miễn về viện chuẩn bị đi, mọi người cũng tan lớp. Hồ Khai bèn hỏi Đường Tinh Trị, Tinh Trị à, ngươi muốn tác hợp Sầm Miễn với Tam Công Chúa, không sợ Hoàng nương ngươi tức giận à? Đường Tinh Trị bĩu môi, ai, có làm Hoàng đế hay không thì cũng không thể làm lỡ hôn sự của Hoàng tỷ ta được. Người nghĩ mà xem, tuổi Hoàng tỷ ta đã lớn thế nào rồi chứ? Bạch Hiểu Phong đối với tỷ ấy lại không nóng không lạnh, nếu cứ để lớn tuổi thêm sẽ không ai muốn lấy mất. Sầm Miễn cũng không tệ, si tình như vậy, rất xứng với Hoàng tỷ. Tốt nhất là hãy mang tỷ về phía Nam hưởng phúc, đỡ phải ở Hoàng thành giả dối này. Còn tiểu muội có thể sánh đôi cùng Bạch Hiểu Phong. Chẳng phải mọi người đều được vui vẻ sao? Ai, nhưng mà đâu dễ thế chứ? Mọi người đều nghe thấy từ sau lưng có một giọng nói âm trầm xen vào thì giật mình quay lại, quả nhiên, Trình Từ Khiêm đã lén đến đây từ bao giờ rồi. Sao rồi? Bọn Đường Tinh Trị đều hiếu kỳ mà tiến đến, Trần Tình tỉnh lại chưa? Trần Tình đang ở phủ thượng thư rồi, nhưng mà ta đã mua chuộc mấy lang chung đến xem bệnh cho hắn. Và cả dì của em rể của con trai nhà thúc thúc của quản gia trong phủ họ nên đã lấy được tin tốt rồi. Bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị cảm thấy có chút choáng váng. Trần Tình đã tỉnh lại. Nghe nói, không phải chỉ bị một người cướp sắc thôi đâu. Ha, Hồ Khai giật mình trợn tròn mắt, bị luân phiên, bốp. Còn chưa nói hết, sau đầu đã bị Thạch Minh Lượng vỗ một cái, chuyện phi lễ thì đừng có nói. Hồ Khai xoa đầu, còn nói gì mà chuyện phi lễ đừng nói chứ, chẳng phải ngươi cũng rất thích hóng hớt sao? Thạch Minh Lượng ho khan mấy tiếng, Cát Phạm hỏi Trình Từ Khiêm, thế rốt cuộc đó là người, là gấu hay là yêu quái vậy? Chuyện là thế này, Trình Từ Khiêm mở ghi chép ra nói cặn kẽ. Sau khi tan tiệc hôm qua, Trần Tình uống hơi quá chén. Hình như còn bị thượng thư mắng cho một trận nữa, cho nên buồn bực không vui. Trốn ra ngoài uống rượu tiếp, nhưng mà đi rồi lại không thấy về. Theo lời của mấy tiểu nhị làm việc ở tửu lâu kia thì sau khi Trần Tình xuống lầu liền bị hai nữ nhân cướp đi. Bọn họ cứ kề vai sát cánh với nhau cho nên bọn họ còn tưởng đó là kỹ nữ nữa. Sáng sớm hôm sau, có mấy tiểu phu vào núi lại phát hiện ra Trần Tình trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình. Nghe nói hôm qua Trần Tình bị mấy nữ nhân kia bắt lên núi dâng cho đại vương nhà họ. Nhưng mà đại vương nâng cầm hắn lên nhìn một chút thì nói ngoại hình hắn xấu quá, bèn thưởng cho bọn hạ nhân, cho nên Trần Tình đã bị một đám nữ sơn tặc làm. Cái gì đó? À, mọi người nghe xong cũng phải chắt lưỡi hít hà. Chuyện này cũng thật càn rỡ, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn như thế. Đường Tinh Trị khoanh tay nói, thực sự cần phải tiêu diệt đám nữ tặc này mới được. Sách La định đẩy Hiếu Nguyệt vào thư trai, thị vệ áo đen vẫn thường đi theo hắn lại tới nữa, dì tai hắn mấy câu. Sách La Định gật đầu một cái, thị vệ áo đen kia rời đi. Hiểu Nguyệt hỏi Sách La Định, Hoàng thượng thực sự phái ngươi đi trừ phiến loạn sao? Sách La Định lắc đầu một cái, nhún vai, không sao, phái người khác đi à? Hiểu Nguyệt khó hiểu. Sách La Định lại tiếp tục lắc đầu, chẳng phái ai đi cả, không trừ phiến loạn gì hết. Sao? Hiểu Nguyệt cảm thấy khó tin, làm quá đáng vậy mà cũng không trừ phiến loạn á? Vậy chẳng phải Trần Tình kia rất thiệt thòi sao? Sách La Định nhìn ra bên ngoài, thấy bốn bề tĩnh lặng mới dán đến gần Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt bắt đầu cảm thấy tim mình nhảy bồm bộp, gì mà bốn bề vắng lặng ấy, gì mà cô nam quả nữ ấy. Chuyện này chỉ có thể nín lặng chịu đựng thôi, chuyện lần này có khi Trần Tình kia tự làm tự chịu. Sách La Định ngồi khoanh chân cạnh bàn, lấy bản đồ từ trong thùng ra để cho nàng chọn. Có ý gì vậy? Hiểu Nguyệt khó hiểu, không phải hắn bị bắt đi à? Là do tự hắn uống quá nhiều, lại đi trêu đùa hai siêu tỷ trong tửu lâu. Sách La Định nói, tiểu nhị và những thực khách trong tửu lâu hôm đó cũng chứng kiến, Trần Tình dùng bạc ép hai siêu tỷ kia hầu rượu, hai siêu tỷ cũng không để ý đến hắn. Sau đó hai bên cãi vã, Trần Tình lại mắng siêu tỷ đó gì mà đám tiện nữ các ngươi giả thanh cao cái gì, chẳng phải đều đã từng giữa bàn dân thiên hạ mà câu dẫn nam nhân sao, không biết xấu hổ. Tóm lại là hắn nói rất khó nghe, rất nhiều thực khách đều nghe thấy, cũng đều thấy hắn say rượu phát điên rất đáng ăn đòn. Nhưng mà hắn lại là công tử nhà thượng thư, người qua đường sợ phiền phức cho nên đều bỏ qua. Hiểu Nguyệt cau mày, bình thường Trần Tình rất nhã nhặn mà, sao lại thế nhỉ? Sách La Định suy nghĩ một chút, chắc là do uống quá nhiều hoặc bị chuyện gì đó kích thích, bình thường Trần Cần Thái quản hắn quá nghiêm. Những hành động càn quấy của người uống say đúng là không thể nói lên nhân phẩm của hắn được. Một người đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mình quản lý như trẻ con, lại còn thường xuyên chê hắn không có tiền đồ thì khi không vui phát tác một chút cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hiểu Nguyệt mỉm cười, Sách La Định không hổ là đại tướng quân, rất độ lượng, lần trước Trần Tình còn gây sự với hắn nữa, vậy mà hắn vẫn còn nói giúp người ta nữa. Vậy tiếp đó thế nào? Hiểu Nguyệt hỏi tiếp, sau khi Trần Tình uống rượu xong bỏ đi rồi, hai diêu tỷ kia trong lòng ghi hận cho nên mới xuống lầu rủ dê hắn, nói là sẽ cùng hắn uống tiếp. Sách La Định bất đắc dĩ, Trần Tình mê mê tỉnh tỉnh cứ thế bị người mang đi, sau đó hắn say như chết cũng không biết gì. Sáng sớm hôm sau đã thấy mình trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình rồi. Ta nghi ngờ mấy diêu tỷ kia chơi hắn mà thôi, chuyện bị cướp sắc này chắc cũng do mấy diêu tỷ truyền ra, muốn Trần Tình mất hết danh dự. Lúc này Trần Tình chỉ có thể nhịn đắng nuốt cay, thay vì nói ra chân tướng thì thà cứ để bị nói là bị sơn tặc hay yêu quái bắt đi. Có khi còn được người ta thương cảm một chút. Hiểu Nguyệt nghe mà cau mày, có chuyện như vậy sao? Ai già, mấy diêu tỷ cũng đã điên cuồng rồi, quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân được. Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau quay đầu lại thì thấy Trình Từ Khiêm đã vào phòng từ lúc nào rồi, nằm trên một chiếc ghế mây nhỏ phía sau bọn họ, đang chép nhoay nhoáy. Sách La Định cầm bản đồ đập hắn một cái, ngươi biết độn thổ hả? Cầm tinh con mèo nên đi không gây chút tiếng động nào à? Mèo thì không có nhưng mà cứt mèo thì có. Trình Từ Khiêm xoa đầu, cho dù sơn tặc bị hãm hại đi nhưng mà sơn tặc vẫn là sơn tặc, nhân cơ hội này diệt trừ luôn chẳng phải tốt hơn sao? cũng có cái để mà ăn nói với dân chúng hoàng thành, nếu không thì làm gì có ai dám ra ngoài nữa, nhìn cứ như triều đình sợ sơn tặc vậy. Đúng là có chút mờ ám. Sách La định suy nghĩ một chút, rốt cuộc thì sơn tặc kia có lai lịch gì đây? Ngươi không cho người đi thăm dò à? Vẻ mặt Trình Tử Khiêm không tin. Ta bảo Tử Liêm đi điều tra, hắn nói không tìm được đám trộm cướp đó. Sách La định cau mày. Tử Khiêm há to miệng, Tử Liêm mà cũng không tìm được những tên trộm cướp đó sao? Sách La định nhướng mày, đám sơn tặc này không đơn giản như vậy đâu. Tử Liêm là ai vậy? Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Sách La định. Sách La định xoay ra phía tường viện mà búng tay một cái. Chỉ lát sau đã có một người ló đầu ra, nhìn vào bên trong. Hiểu Nguyệt nhận ra đó chính là người áo đen chẳng có biểu lộ nào hay đi theo Sách La định, võ công cực kỳ giỏi, nhưng mà lại cứ im thiên thít. Tử Liêm, tên giống như của phu tử Tử Khiêm vậy. Hiểu Nguyệt cảm thấy rất thú vị, tính cách cũng chẳng khác bao nhiêu. Trình Tử Khiêm cười hì hì, nhưng mà hắn họ Trần, tên là Trần Tử Liêm. Sách La định ngoắc tay gọi Trần Tử Liêm, Tử Liêm bèn leo tường vào, đến bên cạnh Sách La định, nộp lên một tờ bản đồ. Sách La định mở bản đồ ra, đó là một tấm bản đồ núi Đại Bình, vẽ rõ cả việc núi có bao nhiêu thung lũng, ngay cả sườn núi nào có hình dạng gì và mọc cây nào cũng viết rất rõ. Thuộc hạ đã điều tra một chút rồi, chỉ có thung lũng nằm ở ngọn núi ở phía tây bắc mới có thể làm chỗ cho sơn tặc ẩn thân thôi. Tử Liêm chỉ vào bản đồ, địa thế sơn cốc này vô cùng hiểm trở, binh mã căn bản không thể đi xuống, mà địa hình ở phía tây nam lại khá thoáng, có điều muốn đi vào cũng không dễ. Sao lại không dễ vào? Tử Khiêm có chút khó hiểu. Phía tây nam. Sách La định nhíu mày một cái, chỗ đó thông với bãi săn bắn của hoàng gia. Tử Khiêm vỗ tay một cái. Đúng rồi. Đời này, đương kim thánh thượng có ba niềm đam mê, ngoại trừ thích hóng hớt và thích trọng thường ra thì chính là thích săn thú. Bên ngoài hoàng thành có một khu rừng rất lớn, chim thú quý nào nào cũng có. Mỗi năm ở hoàng thành đều có mùa đi săn, thợ săn ra vào khu rừng đó rất nhiều. Cả ngọn núi Đại Bình kia đều nằm ở vòng ngoài mà thôi. Khu săn bắn của hoàng gia được chia thành ba phần, vòng ngoài, khu vực trung tâm và vòng trong. Khu vực trung tâm thường có rất nhiều dân chúng đến săn bắn. Lý do đại khái là bởi hoàng thượng làm gương khá tốt cho nên không chỉ có dân chúng hoàng thành mà tất cả. Những người thích săn bắn khắp mọi nơi trong cả nước đều đến khu săn bắn ở hoàng thành này vài chuyến mỗi năm. Còn vòng trong chính là nơi mà hoàng thượng và các hoàng thân quốc thích thường đi. Những cuộc tranh tài săn bắn hàng năm đều được tổ chức tại đó. Xem lại thời gian một chút thì cũng sắp đến ngày đó rồi, cũng gần với ngày hội hoa. Mọi người còn đang nói chuyện thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng phạch phạch phạch phạch. Trình Tử Khiêm nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã ôm một con bồ câu béo ú chạy vào. Sách La định biết cái con bồ câu này, chính con bồ câu đưa thư lần nào đến cũng phải ị cho hắn một bãi, càng ngày càng béo rồi. Tử Khiêm rút một cuộn giấy từ trong ống đồng ra, con chim bồ câu thì được Hiểu Nguyệt ôm lấy vuốt lông. Mở mảnh giấy ra xem, trên mặt Tử Khiêm lại xuất hiện vẻ khó tin. Sao rồi? Sách La định tò mò. Trần Thượng Thư vào cung nói rõ sự tình, hoàng thượng vốn dĩ định giúp đỡ hắn, dù sao thì bọn sơn tặc cũng chẳng phải người tốt gì, muốn để ngươi đi trừ phiến loạn. Trình Tử Khiêm vừa nói vừa nhướng mày một cái, ai ngờ giữa chừng lại bị người ta cướp mất. Sách La định bĩu môi một cái, tên nào dám cướp mất chuyện vui của lão tử. Đường Tinh Vũ, Trình Tử Khiêm chống má, chuyện này đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây. Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ sao? Hiểu Nguyệt cũng kinh ngạc. Sách La định cũng cảm thấy khó tin. Đường Tinh Vũ, chính là ngũ hoàng tử vô dụng đó sao? Chẳng phải hắn đang bị cấm túc à? Nghe nói lúc bị cấm túc đã rút ra kinh nghiệm xương máu, muốn được làm người tử tế một lần nữa, cho nên mới muốn dùng việc này để lấy công chuộc tội. Còn nói là sẽ nhờ ngươi giúp một tay để có thể nhân cơ hội này mà theo ngươi học tập thật tốt gì đó nữa. Trình Tử Khiêm híp mắt cười, Vũ Sách La định, chắc là nương hắn dạy rồi. Hơn nữa cũng không phải ngươi không biết, nương hắn chính là em họ của Trần Thượng Thư, nhà người ta tự mình gây chuyện đương nhiên là muốn tự mình giải quyết rồi. Sách La định chống cằm, hắn có biết Đường Tinh Vũ. Mấy hoàng tử kia hắn đều biết hết, lão đại lão nhị đều sợ hoàng hậu và lệ phi. Đã sớm tỏ vẻ chẳng mang đến ngai vị hoàng đế rồi, một năm 360 ngày thì có đến 300 ngày không ở hoàng thành. Lão tứ thì lại ốm đau bệnh tật đến độ chẳng thể ra nắng cũng chẳng thể ra gió, cứ như hắt hơi một cái cũng có thể gãy cả xương sườn rồi. Lão ngũ thì ngược lại, thân thể khỏe mạnh nhưng phải cái con người lại hư hỏng, thói hư tật xấu nào cũng có hết, lại không cầu tiến. Sách La định vẫn luôn tin tưởng, người xấu có rất nhiều loại là do bẩm sinh đã có. Có một số người bản chất đã xấu rồi. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản chất khó rời, Đường Tinh Vũ mà có thể biến thành tốt được sao? Thế thì cũng không còn là heo nái leo cây nữa, mà là trên cây mọc ra heo nái mất rồi. Còn đang nói chuyện thì có một gia đình của thư quán chạy vào, nói, Sách tướng quân, có người tìm ngài, ai vậy? Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong thư quán bát quái sự trên kênh Đầu thư quán audio. Chương 33, bản thảo của Từ Khiêm số 33, Đường Tinh Vũ đột nhiên đến chơi. Cho dù vừa nhìn thấy hắn thì Sách La Định đã thấy khó chịu rồi nhưng cũng không thể từ chối gặp được. Hiểu Nguyệt cũng muốn đi theo, nhưng vì chân đi lại không tiện cho nên Sách La Định đã để nàng ở lại thư trai, một mình đi ra viện trước. Đương nhiên là Trình Tử Khiêm cũng chạy theo để hóng hớt rồi. Hiểu Nguyệt rất muốn đến xem một chút, nhưng vì chân đang bất tiện cho nên chỉ có thể ở lại chọn tranh vẽ. Danh tiếng của vị Đường Tinh Vũ này, nàng cũng đã nghe qua, biết hắn là một kẻ phiền phức. Không biết liệu Sách La Định có đánh nhau với hắn một trận hay không nữa, dù sao thì người ta cũng là hoàng thân quốc thích. Hiểu Nguyệt xoay mặt nhìn ra ngoài, thấy Đường Tinh chị đang chạy vào. Lục hoàng tử, Hiểu Nguyệt thấy hắn có vẻ vội vàng, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta đến cầm quán, nàng có đi không? Đi chọn cho Sầm Miễn một cây đàn. Đường Tinh chị nhìn bốn xung quanh một chút, hỏi, Sách La Định không có ở đây à? Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái. Ngũ ca ngươi đến tìm hắn vừa mới ra ngoài rồi. Đường Tinh chị nghe đến đây, sửng sốt một chút, ngũ ca của ta sao? Hiểu Nguyệt gật đầu, đúng vậy, thấy bảo hình như hoàng thượng giao chuyện trừ phiến loạn cho ngũ ca ngươi rồi. Đường Tinh chị nghe đến đây thì mắt cũng trợn trừng, ngũ ca ta đi trừ phiến loạn á? Là do tự hắn đề nghị. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái. Đường Tinh chị suy nghĩ một chút, lại lui ra ngoài mấy bước, ngửa mặt nhìn mặt trời trên cao một cái, xem hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào. Hiểu Nguyệt bị hành động đó của hắn chọc cho buồn cười. Đường Tinh chị thấy Hiểu Nguyệt cười, giở gáy, thế nàng có đi cầm quán không? Tam hoàng tỷ cũng đi chọn cầm phổ nữa, chúng ta đi hỗ trợ, để Sầm Miễn chủ động chút. Hiểu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, thì ra Đường Tinh chị lại muốn tác hợp Sầm Miễn với Đường Nguyệt như à, nhưng mà nghĩ kỹ một chút cũng không có gì lạ. Xưa nay Đường Tinh chị đều thương yêu Nguyệt Yên, cũng rất tốt với Nguyệt Như, sẽ không dùng hôn nhân của tỷ tỷ và muội muội mình để đi tranh giành ngôi vị hoàng đế gì đó. Ừ, cũng được, nhưng mà ta cần phải tìm người đẩy xe lăn, để ta. Đường Tinh chị vừa nghe thấy Hiểu Nguyệt đồng ý thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy qua đẩy xe nàng ra ngoài trước khi nàng thay đổi ý định. Một mặt vì Hiểu Nguyệt phải chờ Sách La Định nên trong lòng càng lo lắng, chẳng thể tập trung làm chuyện gì khác nữa, thay vì cứ suy nghĩ lung tung thì chẳng bằng đi ra ngoài một chút. Mặt khác, nàng cũng khá hứng thú với chuyện Sầm Miễn và Đường Nguyệt Như, dù sao cũng coi như có liên quan đến đại ca nàng mà. Đường Tinh chị đẩy Hiểu Nguyệt đến cửa, mọi người đã đợi ở đó cả rồi, mấy người bọn Đường Nguyệt Như đã đi trước, chỉ còn lại mấy nam sinh mà thôi. Sợ Hiểu Nguyệt ngại nên Đường Tinh chị đã tìm một chiếc xe ngựa đến, để Hiểu Nguyệt ngồi trong xe ngựa, mọi người cùng nhau đến cầm quán. Này, Hồ Khai dùng cùi chỏ đụng vào Đường Tinh chị một cái, vậy mà lại đi với ngươi tới à? Đường Tinh chị nhướng mày một cái, đương nhiên, Sách La Định đâu? Không ở đó à? Hồ Khai khó hiểu, nghe nói ngũ ca đến tìm hắn. Ai tới tìm hắn cơ? Thạch Minh Lượng cũng góp tới. Ngũ ca, Đường Tinh Vũ đến tìm Sách La Định làm gì? Cát Phạm cũng cảm thấy tò mò. Đường Tinh chị nói cho bọn họ biết những gì ban nãy Hiểu Nguyệt nói. Chân mày Hồ Khai cũng nhíu lại, thế này, Tinh chị à, không phải ta nói ngươi đâu. Sao ngươi lại chỉ cứ thế mang Hiểu Nguyệt ra đây thôi chứ? Ngươi nên đến gọi Sách La Định cùng đi mới phải. Đường Tinh chị trắng mắt nhìn hắn, kiến nghị, khó khăn lắm ta mới hẹn được Hiểu Nguyệt đi riêng đó. Chật, bây giờ không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường. Hồ Khai vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nói, Tinh Vũ ngu ngốc nhưng mà Hoàng Nương hắn không có ngu ngốc đâu. Nhất định là Vinh Phi bảo hắn nhân cơ hội này lôi kéo Sách La Định, chuyện này đúng là vấn đề lớn đó. Đường Tinh chị bĩu môi, muốn lôi kéo thì cứ đi mà lôi kéo, thế thì không được. Thạch Minh Lượng lắc đầu, văn có Bạch Hiểu Phong, võ có Sách La Định, nếu đem ra so sánh, tác dụng của Bạch Hiểu Phong còn kém một chút, hắn cũng chẳng có tâm muốn làm quan. Nhưng mà Sách La Định thì lại khác, trong tay hắn có binh quyền đó biết không hả? Đường Tinh Trị tiếp tục mím môi, vậy thì sao, hắn có thể tạo phản à? Thạch Minh Lượng và Hồ Khai đều nhìn trời. Hiểu Nguyệt vẫn luôn tựa vào thành cửa sổ xe, nghe động tĩnh bên ngoài. Mặc dù bốn người này đều nói chuyện rất nhỏ nhưng mà nàng vẫn có thể nghe được đại khái, bèn tiếp tục nghe. Ngươi đừng có mà lúc nào cũng hồn nhiên như vậy có được không? Hồ Khai chỉ hận rèn sắt không thành thép mà trường Đường Tinh chị, nói, với tính cách của Sách La Định, nhất định là hắn sẽ chẳng thèm để ý đến Đường Tinh Vũ. Nhưng vẫn là câu cũ, Vinh Phi đó. Bà ta nhất định sẽ giở thủ đoạn, lúc đó ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng sẽ chẳng còn. Việc Đường Tinh Vũ có thể bỏ qua cho ngươi hay không chỉ là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn chính là tên vô dụng đó không trở thành hôn quân thì cũng thành bạo quân. Đến lúc đó thì cái thiên hạ Thái Bình này cũng mất, thiên hạ sẽ thành đại loạn. Ai già, tóm lại thì tuyệt đối không thể có chuyện ta đi cầu xin Sách La Định đó đâu. Đường Tinh Trị vẫn còn khó chịu, ba huynh đệ ở bên cạnh xoay mặt nhìn nhau, cũng lo lắng thay hắn. Sẩm Miễn vẫn đi ở phía sau, bốn vị huynh đệ phía trước đã quên hắn mất tiêu rồi thì phải. Những chuyện bọn họ nói hắn cũng nghe được, còn cảm thấy mặc dù Đường Tinh Trị vẫn còn chút tính cách trẻ con nhưng mà con người cũng coi như chính trực. Chỉ tiếc, nếu thực sự muốn trở thành vị quân vương tốt thì chỉ có quang minh chính trực là không đủ. Tính cách thất thường và đố kỵ hiền tài lại càng không được có. Một nhân tài như Sách La Định, sao có thể khoanh tay dâng cho người khác được, sau này sao có thể trở thành hoàng đế được. Tạm thời không đề cập đến mọi người đang đến cầm quán, nói đến Sách La Định ở trong thư quán cái đã. Thư quán không giống trong phủ tướng quân, làm gì có thư phòng, mỗi người chỉ có một cái viện nhỏ mà thôi. Sách La Định đặc biệt cho người dẫn Đường Tinh Vũ vào ngồi ở trong sân, đừng có để hắn vào phòng. Trình Tử Khiêm thì nhấc một chiếc ghế mây nhỏ đặt bên ngoài tường viện, đứng trên đó đúng tầm có thể thấy được tình hình bên trong. Cũng nghe rõ được chuyện mà mọi người nói bên trong, hắn ngồi xổm xuống rút giấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Vừa mới gầy bút soàn soạt viết mấy chữ, bên cạnh đã có bóng trắng lóe lên, đã thấy Bạch Hiểu Phong khoanh tay tựa vào cạnh tường rồi. Tử Khiêm mở to mắt nhìn hắn, Bạch Hiểu Phong chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, bên ngoài còn có một cỗ kiệu tre, bên trong chắc có nữ quyến. Tử Khiêm há to miệng, Vinh Phi à, Bạch Hiểu Phong phất tay một cái chắc là vậy. Máu nhiều chuyện của Tử Khiêm bắt đầu dâng cao, Bạch Hiểu Phong lại giơ ngón tay ra lắc lắc, ý khuyên hắn bình tĩnh đã, kịch hay bắt đầu rồi. Sách La Định vào sân, đã thấy trong sân có hai người đang chờ mình, một người còn trẻ, nhìn thoáng qua chắc khoảng 20 tuổi đi. Trông lớn hơn Đường Tinh Trị một chút mà thôi, mà hai huynh đệ nhà này không giống nhau lắm. Đường Tinh Trị ngoại hình khá đẹp, mặt mày tinh tế lại có thêm mấy phần khí chất, rất giống với đương kim hoàng đế hiện nay. Còn vị này sao? Da hơi đen, mắt sách, ánh mắt không được tinh anh cho lắm. Hắn vừa ngồi bên bàn đá trong sân vừa ngáp, người theo sau hắn là một lão công công, tóc hoa râm. Sách tướng quân, công công kia vừa nhìn thấy Sách La Định thì cực kỳ kích động, chạy tới hành lễ với hắn. Sách La Định cười khan một tiếng, phất tay, suy nghĩ một chút thái giám này hẳn là thái giám bên cạnh Vinh Phi, Huy công công. Nhìn lại Đường Tinh Vũ đang ngồi bên cạnh bàn uống trà, chỉ liếc mắt nhìn Sách La Định một cái rồi ngáp tiếp. Sách La Định thế mà lại thấy yên tâm rồi, heo nái chưa có trèo cây, mà trên cây cũng chưa mọc ra heo nái, bởi vì vị ngũ hoàng tử này vẫn vô dụng như cũ. Hoàng tử, Huy công công nhanh chóng đụng tay vào Đường Tinh Vũ kia, ý bảo hắn mau đứng lên làm lễ ra mắt với Sách La Định. Cũng không phải Đường Tinh Vũ có bất mãn gì với Sách La Định, mà căn bản là hắn xem thường Sách La Định. Hắn cũng coi thường tất cả mọi người, dù sao hắn cũng là hoàng tử, ngoại trừ hoàng đế ra, hắn cần quái gì phải sợ ai. Nhưng mà thái giám vẫn cứ nháy mắt với hắn. Đường Tinh Vũ bất đắc dĩ, nương hắn bắt hắn phải tới đây, không còn cách nào khác là đành phải chắp tay, cũng không thèm đứng dậy mà nói với Sách La Định, Sách tướng quân, đã lâu không gặp. Sách La Định nhướng mày, Đường Tinh Vũ thế này dễ đuổi đi rồi. Bên ngoài tường, Bạch Hiểu Phong lắc đầu một cái. Trình Tử Khiêm thì vừa lắc đầu vừa viết lia lịa, mà còn viết cả một hàng dài vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng. Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Đường Tinh Vũ một chút. Đường Tinh Vũ ngẩng đầu đối mắt với Sách La Định một cái, nhanh chóng tránh đi ngay. Người này, bất kể nhìn bao nhiêu lần rồi cũng đáng sợ như vậy. Sách La Định thầm cười lạnh một tiếng, trí tuệ cùng ngoại hình đều kém xa Đường Tinh Trị đến 9 con phố, lại không có chút dũng cảm nào, tên ngốc Đường Tinh Trị còn dám khiêu khích mình một chút nữa là... Ngũ hoàng tử, tìm ta có chuyện gì vậy? Sách La Định bưng bình trà trên bàn lên, mở nắp nhìn một chút, lại đặt trở về, hất cằm gọi, Tiểu Ngọc, mang cho ta ấm bích loa xuân tới đây. Bạch Hiểu Phong cùng Trình Tử Khiêm đều khó hiểu nhìn nhau một cái bích loa xuân sao. Sách La Định lại có thể nhận biết sự khác nhau giữa bích loa xuân và trà long tình à? Quá bất ngờ. Tiểu Ngọc là nha hoàn trong thư quán, bình thường đều ở bên chăm sóc cho Hiểu Nguyệt, ngoại hình rất đẹp, cũng thông minh cho nên Hiểu Nguyệt không bảo nàng làm những công việc nặng nhọc. Chỉ làm những công việc như mài mực hoặc làm bạn cùng nàng khi đi mua sắm y phục, tình cảm của hai người rất tốt. Tiểu Ngọc đang ở bên ngoài viện, từ xa đã nghe thấy tiếng Sách La Định gọi mình thì cũng hơi khó hiểu, nhanh chóng chạy vào sân, tướng quân. Sách La định cười ngoắc tay gọi nàng, mang cho Bình Bích Loa Xuân. À, được. Mặc dù Tiểu Ngọc cũng chẳng rõ lắm nhưng mà cũng nhanh chóng chạy đi pha trà. Sách La định đảo mắt nhìn một cái, quả nhiên đã thấy Đường Tinh Vũ đang nhìn Tiểu Ngọc. Cái vẻ mặt kia là đang kinh ngạc sao trong phủ này mà cũng có được nha hoàn xinh đẹp như vậy chứ. Toàn thân hắn gần như đã tỉnh táo lại luôn. Sách La định âm thầm lắc đầu. Sau khi Tử Khiêm nhón chân liếc mắt nhìn vào trong một cái rồi, lại tiếp tục quay về ngồi xổm trên ghế mây. Bạch Hiểu Phong lại thấy hắn viết thêm một hàng nữa. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Bạch Hiểu Phong khoanh tay tựa vào vách tường sờ cầm Sách La định đang chơi cái gì đây. Rất nhanh sau đó, Tiểu Ngọc đã pha trà mang đến rồi. Bạch Hiểu Phong liền cản nàng lại, đưa tay nhận lấy bình trà trong tay nàng. Phất tay áo bảo nàng trở về tiếp tục công việc của mình đi. Chỗ này không cần nàng quan tâm nữa. Cho nên Tiểu Ngọc đi về. Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười, gọi một gia nô lại, đưa bình trà cho hắn, bảo hắn cầm đến cho Sách La định. Gia nô đi vào sân. Đường Tinh Vũ đang nghền dài cổ mà ngóng, vừa thấy tên gia nô đi vào thì vẻ mặt chán ghét xen thêm phần tiếc nuối nha hoàn xinh đẹp ban nãy đâu mất rồi. Sách La định nhận trà, biết Bạch Hiểu Phong ở bên ngoài, lại nhìn thái giám bên cạnh Đường Tinh Vũ một cái, ý bảo hắn chủ nhân của ngươi không nói, hay là ngươi nói đi. À, là thế này. Huy công công vừa định mở miệng thì lại thấy một gia định chạy từ bên ngoài vào, Sách tướng quân, Vinh Phi đến, nói muốn được gặp. Bạch Hiểu Phong và Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, rất tự giác mà lùi về phía sau núi giả tránh mặt trước một chút. Từ bên ngoài, Vinh Phi dẫn theo mấy thị vệ nhanh chóng đi vào. Vinh Phi là một phi tử khá đặc biệt, trong hậu cung có rất nhiều phi tần, trong đó người xinh đẹp nhất, cũng được sủng ái nhất chính là Lệ Phi. Người có thân phận và quyền lực cao nhất là Hoàng hậu. Người có tri thức hiểu lễ nghĩa và có thể tâm sự với Hoàng thượng nhiều nhất chính là Vương Quý Phi. Còn vị Vinh Phi này cũng giỏi nhất có một chuyện. Vinh Phi là đường muội nhà thượng thư Trần Cần Thái, gia tộc cũng không nhỏ, dáng người tạm được, tính khí thì hùng hổ mà dã tâm cũng lớn. Chỉ tiếc lại sinh ra đứa con vô dụng, bị chiều đến hư, suốt ngày gây chuyện thị phi. Đúng là khiến người ta giận dữ, Hoàng thượng lại càng không thích hai mẫu tử này. Vinh Phi vô cùng dè dặt, là một phi tần không được sủng ái nhất trong tất cả các phi tần. Nhưng mà cho dù không được sủng ái nhưng gia tộc và bè cánh nhà bà cũng không tồi. Bà có tiền cũng có thế lực cho nên Lệ Phi và Hoàng hậu cũng không có cách nào động đến bà. Quan hệ hai bên rất tệ. Vinh Phi vừa vào sân đã nói, Sách tướng quân, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Sách La định chẳng thể làm gì khác hơn là cười khan, thầm nghĩ phiền phức thật, thà ở thư trai chọn tranh chữ cho Bạch Hiểu Nguyệt còn hơn. Tinh Vũ, ai bảo con tới đây? Vinh Phi hung dữ trợn mắt nhìn Đường Tinh Vũ một cái, Sách tướng quân ngày bận trăm công ngàn việc. Có biết bao chuyện quốc gia đại sự cần giải quyết, sao có thời gian để lo cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này của ngươi được. Khóe miệng Sách La định co giật, Trình Tử Khiêm cùng Bạch Hiểu Phong cũng nhịn không được mà phụt cười. Sách La định thầm nghĩ các ngươi ăn không nói có sao. Cái gì mà ngày bận trăm công ngàn việc, gì mà quốc gia đại sự, trên dưới hoàng triều này ai mà không biết Sách La định hắn là quan viên nhàn rỗi nhất. Không cần đánh giặc cũng chẳng cần trừ phiến loạn, thiên hạ thái bình đến độ trộm còn không có, đến nỗi đường đường đại tướng quân như hắn còn phải đến thư quán học, vậy mà còn nói hắn bận rộn à. Sách tướng quân, xin thứ lỗi, những gì Tinh Vũ nhà ta nói ngài đừng coi là thật, cứ để tự nó giải quyết đi. Vừa nói Vinh Phi giả như muốn kéo Đường Tinh Vũ đi. Bạch Hiểu Phong đột nhiên hiểu ra rồi, ngồi xổm xuống hỏi Trình Tử Khiêm, ban nãy Sách La định bảo Tiểu Ngọc dâng Bích Loa Xuân đến, là để không cho Đường Tinh Vũ mở miệng à. Trình Tử Khiêm cười, người nghĩ hắn ngốc thật sao, đầu óc tên này rất nhanh nhạy. Quả nhiên, lại thấy Sách La định cười, nói, à, không sao, ngũ hoàng tử cũng không có nói gì cả, ta gọi người tiễn các vị. Ngoài cửa, Bạch Hiểu Phong cùng Trình Tử Khiêm lại nhịn không được mà phụt cái nữa, nhìn biểu lộ của Vinh Phi lúc này thần kỳ. Mà lúc này, có thể nói là Vinh Phi rất lúng túng. Nàng vốn đã dặn Đường Tinh Vũ cẩn thận rồi, Đường Tinh Vũ giả như đến nhờ Sách La định giúp một tay. Vừa nói xong chuyện trừ phiến loạn thì nàng sẽ nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Nghĩ rằng kế hoạch sẽ trôi chảy chót lọt nhưng ai mà ngờ được Sách La định lại gọi một mỹ nữ đến phân tán lực chú ý của Đường Tinh Vũ. Cho nên Vinh Phi không có chớp đúng thời cơ được, màn kịch mới diễn được phân nửa đã không còn đất diễn tiếp được rồi. Sách La định đứng lên, xoa vai, ai, đừng nói nữa, mấy hôm nay ta phải đọc sách nhiều đến độ vai mải lưng đau luôn. Vừa nói vừa chắp tay với Vinh Phi, Vinh Phi à, ta không tiễn nhé. Ta còn phải đến quân doanh một chuyến nữa. Nói xong xoay người lanh lanh lợi lợi mà chạy ra cửa. Trình Tử Khiêm phẩy tay, dí, không cho ta cơ hội hóng hớt nữa. Tên Sách La định này. Bạch Hiểu Phong cười nhạt, kịch hay giờ mới mở màn mà, sau này sẽ có nhiều phiền phức cho xem. Nói xong cũng bỏ đi. Trình Tử Khiêm bĩu môi, trốn ra phía sau núi giả. Liền thấy Vinh Phi đen mặt đi ra, Đường Tinh Vũ sau lưng có vẻ như đã bị chửi cho một trận rồi, ngoan ngoãn đi theo. Ngươi không thể vì nương ngươi mà có tinh thần tranh đấu chút sao, cũng chẳng biết ngươi đang làm cái gì ở đây nữa. Hình như Vinh Phi nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi trách Đường Tinh Vũ. Dù sao thì chúng ta cũng đến tìm hắn có việc, cứ nói thẳng không phải là được rồi sao, làm gì phải mất nhiều công sức như vậy chứ. Đường Tinh Vũ có vẻ không phục, hắn là thần tử, con là hoàng tử, cứ làm như con phải cầu xin hắn vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Vinh Phi hận mình rèn sắt không thành thép mà giơ tay ra định đánh hắn. Đường Tinh Vũ nhanh chóng trốn ra sau lưng Huy Công Công. Huy Công Công nói giúp, nương nương bớt giận, nương nương, hình như Sách La Định cố ý ngăn cản không cho hoàng tử nói. Vinh Phi thở dài, Sách La Định khôn khéo nhường nào, chắc là hắn không thích nhúng tay vào vũng nước đục này, không sao, ta có cách. Nói xong cứ thế đi ra ngoài thư quán. Đến cửa, Đường Tinh Vũ sờ đầu, nương, con bị cấm túc mấy ngày rồi, muốn ra ngoài một chút. Vinh Phi cau mày lại, con đi hỏi thăm chút tin tức thôi. Đường Tinh Vũ nhanh chóng nói, vẫn tốt hơn là ở trong cung không có việc gì làm mà. Vinh Phi thở dài, phất tay, tùy ngươi vậy. Đường Tinh Vũ nhanh chóng chạy mất, chuẩn bị đến Phiêu Hương Viện hoặc là Di Hồng Viện tìm cô nương. Sách La Định trở lại thư trai thì phát hiện Bạch Hiểu Nguyệt không có ở đó nữa. Bèn hỏi Tiểu Ngọc đang ôm y phục đi ngang qua, tiểu thư nhà ngươi đâu rồi? À, ban nãy tiểu thư vừa đi ra ngoài cùng bọn Lục Hoàng Tử rồi, hình như bảo đi mua đàn cho tiểu vương gia. Tiểu Ngọc đi theo Bạch Hiểu Nguyệt đã lâu, đương nhiên là không sợ Sách La Định. Cũng biết Bạch Hiểu Nguyệt nhất định có ý với Sách La Định cho lên tiến đến nói, Sách tướng quân, bọn họ đến cầm quán, ngài có muốn đi xem một chút không? Vừa mới đi một lúc thôi, Sách La Định sờ cằm à một tiếng. Tiểu Ngọc thấy hắn không tỏ vẻ gì cũng bất đắc dĩ lắc đầu, người này vẫn còn hồ đồ quá, bao giờ mới mây tan trăng sáng được đây? Nghĩ xong rồi xoay người rời khỏi. Sách La Định khoanh tay Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng Đường Tinh Trị đến cầm quán rồi sao? Chật, lão Sách à, người đề phòng chút đi, cẩn thận bị người ta hoành đao đoạt ái mất đó. Trình Tử Khiêm lại nhô ra, Sách La Định nhìn trời, ra ngoài. Người đi đâu đấy? Trình Tử Khiêm đuổi theo, đến quân doanh, không thì đi đâu nữa. Sách La Định chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người đi mất. Trình Tử Khiêm không quên ở phía sau la lớn, đến cầm quán thì ra cửa, rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái nữa. Sách La Định bĩu môi, ra ngoài cửa thì nhìn xung quanh một chút. Vẫn nên đi về phía trái đi, rẽ trái lại rẽ trái nữa là kiểu đi gì chứ? Chương 34, bản thảo của Từ Khiêm số 34. Trong cầm quán cực kỳ đông đúc, gần đây có một đợt đàn mới được nhập về, cho nên có không ít người đến mua. Cũng có rất nhiều người đang trao đổi cầm phổ ở bên trong. Người của thư quán Hiểu Phong vừa mới tới đã thu hút sự chú ý của không ít người. Người tới trước là mấy cô nương Đường Nguyệt Như, Đường Nguyệt Yên, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo, các nàng đang nói chuyện với cầm sư trong lầu, cũng muốn mua mấy bản cầm phổ. Chỉ là vừa mới lên lầu lại chạm mặt mấy cô nương đang xuống lầu. Mọi người vừa ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Mẫn lại lập tức kéo ba người sang bên cạnh xem đàn trước. Mấy nữ tử kia đi xuống, một mùi hương phấn dung tục khiến người ta phải rùng mình. Cầm quán này thường được hai loại người ghé thăm nhất, một loại chính là tài tử gia nhân, mà loại khác chính là kỹ nữ. Lại nói tới, lão bản của cầm quán này cũng rất kỳ lạ, những cầm quán bình thường, nếu đã bán cho kỹ nữ thì sẽ không tiếp tài tử gia nhân. Mà nếu đã bán cho tài tử gia nhân thì đương nhiên là nhất định sẽ không cho kỹ nữ đi vào. Nhưng mà vị chủ nhân họ hành của cầm quán này thì đánh đồng hết, ai thích mua thì tới mua, không thích thì đừng mua. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả, sau khi so sánh với cả ba nhà rồi thì cũng chỉ có đàn và cầm phổ của nhà này là tốt nhất, cho nên dù những tài tử gia nhân này cũng thấy những kỹ nữ kia chướng mắt thì cũng khó tránh được việc chạm mặt khi cùng đến một cầm quán mua đàn. Những kỹ nữ phấn son lẻ loẹt từ trên lầu đi xuống, cùng những cô nương cao quý ưu nhã chỉ điểm chút phấn son này tạo thành một thế đối lập rõ ràng. Sau khi nhóm kỹ nữ xuống dưới rồi thì cũng không có đi ngay mà tiếp tục chọn đàn ở dưới lầu. Đường Nguyệt Như cùng Hạ Mẫn lên lầu tìm cầm sư mua cầm phổ trước. Nguyệt Yên chọn được một cây đàn, sau khi cùng Nguyên Bảo Bảo nghiên cứu âm thanh một tiếng thì quyết định mua. Nhưng mà hai người còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có người nói chen vào. Ông chủ, ta muốn mua cây tiêu mộc cầm này. Nguyên Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Có điều, dù xinh đẹp đến đâu thì cũng không che giấu được dáng vẻ lẳng lơ của mình. Nhìn vào hai bầu ngực trần trắng nõn lộ ra cũng biết đó chính là kỹ nữ. Nguyên Bảo Bảo nói, cây đó, chúng ta đã chọn chúng trước rồi, Đàn của cầm quán này thường là độc nhất vô nhị, rất khó để tìm được chiếc thứ hai. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái dựa trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Kỹ nữ kia quan sát trên dưới Nguyên Bảo Bảo một lượt, cười một tiếng, tiểu muội muội, đây là đàn tốt. Chỉ thích hợp cho những người có tay nghề cao học mà thôi, người mới học thì dùng những cây đàn gỗ bạch dương kia đi. Nguyên Bảo Bảo cau mày, sao người này ăn nói lại bất lịch sự như vậy, có điều bản thân nàng cũng không biết đánh đàn. Đường Nguyệt Yên bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ dây đàn, Tiêu Mộc Cầm còn gọi là đàn tri âm, tiếng rất trầm, cần phải làm bạn với đàn, rất thích hợp cho văn nhân nhã khách dùng. Đàn gỗ bạch dương thì không được, tiếng đàn cao lại phù phiếm, thích hợp cho một số cao thủ khác dùng hơn. Nguyên Bảo Bảo há miệng. Tính Đường Nguyệt Yên rất tệ đó, vừa kiêu kỳ lại vừa đanh đá, bình thường chẳng có ai dám đến chọc nàng ta cả. Nhưng mà cũng đã nói rồi, nàng ta sẽ không cố tình đi gây sự với người khác, nhưng mà nếu ai đó chọc đến nàng, vậy thì xong đời rồi, tính cách này giống hệt hoàng nương của nàng. Người mua đàn ở đây ngoại trừ bọn Nguyên Bảo Bảo và các kỹ nữ ra thì vẫn còn có một số người đến tham dự cho vui. Hoặc là một vài khách qua đường đến mua đàn khác và cả các học sinh của mấy thư quán khác. Trong hoàng thành này ai mà không biết Đường Nguyệt Yên chứ? Người ta là thất công chúa, xinh đẹp lại cao quý, hơn nữa quả thực là kỹ nữ kia đã ăn nói khó nghe trước, hẳn là phải dự đoán được sẽ bị người khác nói khó nghe lại rồi. Hai hàng lông mày của kỹ nữ kia nhướng cao, nhìn Đường Nguyệt Yên chằm chằm. Đường Nguyệt Yên mà sợ à sao? Cười nhạt, kéo Nguyên Bảo Bảo, nói, Bảo Bảo, chúng ta đi xem cây đàn khác đi. Kỹ nữ kia cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi cũng biết sợ rồi. Nguyên Bảo Bảo còn đang ngơ ngác thì đã bị kéo sang bên cạnh xem cây đàn khác, lại nghe thấy tiếng Đường Nguyệt Yên từ tốn nói, bà nãy đúng là mù mắt rồi mới đi thích cái đàn đó. Nguyên Bảo Bảo không hiểu, sao? Cậu nghĩ mà xem, tớ mà lại có cùng sở thích với cái loại người đó, nói ra đúng là quá mất mặt. Đường Nguyệt Yên rầu môi, nàng trông đã xinh đẹp dịu dàng, dáng vẻ tức tối mà lại yêu kiều như thế đã khiến cho không ít khách nam không còn lòng dạ nào làm việc của mình trong cầm quán, cũng phải động lòng. Nếu bị truyền đi, hoàng nương của tớ sẽ mắng tớ cho xem. Đường Nguyệt Yên ra vẻ ngây thơ mà nói những lời thật khó nghe. Ai? Bình thường tớ chỉ cần mặc bộ đồ nào hơi hở hang chút là hoàng nương ta đã mắng tớ rồi, cái gì mới quan trọng nhất với nữ nhi đây? Chính là danh tiết đó, có tiền cũng khó mà mua được sự trong sạch. Nguyên Bảo Bảo dù có ngây thơ đến đâu cũng hiểu được Đường Nguyệt Yên đang chỉ tăng mắng hòe để chửi kỹ nữ kia rồi. Mà ý của nàng ta cũng rất rõ ràng, ý muốn nói thân phận mình là công chúa hoàng gia tôn quý. Sao có thể có cùng gu thưởng thức với đám kỹ nữ bán thân kia được, lại còn tiện thể mắng thêm kỹ nữ kia, đúng là không biết xấu hổ, làm xấu mặt cả phụ mẫu mình. Nguyên Bảo Bảo cũng bất đắc dĩ, bản thân nàng cũng xuất thân phú quý, nhưng mà bản chất vẫn tương đối chất phác. Cũng biết những người thuộc tầng lớp dưới này cũng không dễ chịu gì, đặc biệt là kỹ nữ. Ai mà không muốn được như Nguyệt Yên có thân phận được ngàn cưng vạn chiều như thế chứ? Một số người bị lưu lạc phong trần nhưng bản thân họ cũng đâu có muốn vậy, những người tự cam lòng bị đẩy xuống bùn đen như thế. Đa số cũng đều có nguyên nhân thảm thương cả. Những lời nói nặng nề như vậy, trong lòng kỹ nữ kia hẳn đau đớn lắm đây. Mày lúc này, sắc mặt kỹ nữ kia cũng đã trắng bệch cả rồi, liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Yên vừa chọn đàn mà vẻ mặt lại làm như chẳng có gì xảy ra hết. Lúc này, Đường Nguyệt như cùng Hạ Mẫn cũng cầm cầm phổ từ trên lầu đi xuống. Hai nàng cũng không nghe được đoạn đối thoại ban nãy, thấy Nguyệt Yên vẫn đang chọn đàn, Nguyệt như bèn hỏi, Yên Nhi, chọn được cây nào chưa? Vẫn chưa. Nguyệt Yên nhõng nhẽo, Hoàng tỷ, tỷ chọn giúp muội một cây đàn tốt đi. Đường Nguyệt như gật đầu đi xuống. Lúc này đám Đường Tinh Trị cũng đã đến cửa rồi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhấc xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt xuống khỏi xe ngựa, đẩy nàng vào trong. Sầm Miễn đã nhìn thấy Đường Nguyệt như đang mềm mại từ tốn đi xuống, tâm trạng cũng khẩn trương hơn. Thạch Minh Lượng vỗ vai hắn, ý bảo bình tĩnh đi. Ca, sao giờ mọi người mới tới vậy? Đường Nguyệt Yên thấy Đường Tinh Trị tới, bèn đi từ phía sau lưng Nguyên Bảo Bảo ra, gọi Đường Tinh Trị. Mà đúng lúc này, kỹ nữ kia lại đột nhiên tiện tay cầm lấy một nghiên mực trên bàn lên, ném về phía nàng. Thế nhưng lúc nào cũng đúng lúc đến thế, Đường Nguyệt như vừa đi từ trên lầu xuống, lại nghe thấy một tiếng gió rít gào lao tới khiến nàng bị giật mình. Chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy có người kêu lớn, cẩn thận đấy. Mọi người đều giật mình, Đường Nguyệt như cũng cảm thấy có người phi đến chỗ mình, sau đó thì ngã xuống. Nhưng nàng cũng không bị ngã đau, vì đã ngã vào trong ngực một người nào đó rồi. Cảnh tượng hỗn loạn lên, sau đó lại nghe thấy oành một tiếng. Á! Hạ Mẫn xuống ngay sau lưng Đường Nguyệt như nhìn thấy rất rõ ràng, nhanh chóng hô to, tiểu vương gia, Thì ra, ban nãy lúc cái nghiên mực mà kỹ nữ kia ném sắp sửa đập trúng Đường Nguyệt Như thì Sầm Miễn liền phóng đến đỡ cho nàng. Sau khi bị đập trúng thì mới bất cẩn đẩy ngã Đường Nguyệt Như, cho nên hắn vội vàng làm đệm thịt cho nàng. Hạ Mẫn chạy xuống lầu đỡ Sầm Miễn. Lúc này Nguyệt Như cũng đã hồi phục tinh thần lại rồi, quay đầu lại nhìn thì thấy Sầm Miễn nằm trên cầu thang, một tay cẩn thận đỡ lấy nàng, tay kia thì che đầu, hỏi nàng, tỷ có bị ngã không? Nguyệt Như nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó hoảng hốt kêu một tiếng, á, mau gọi Lang Trung đến. Thì ra ban nãy Sầm Miễn đã bị nghiên mực đập trúng đầu, máu chảy đầy nửa bên mặt. Nguyệt Như bị dọa cho sợ hãi, móc khăn tay ra chặn lại vết thương cho hắn. Đường Tinh Trị vội vàng đi gọi người. Hiểu Nguyệt cũng bị dọa sợ, trong lầu cũng nhốn nháo cả lên. Hồ Khai chỉ kỹ nữ kia một cái, ngươi làm cái gì vậy? Còn nói với tiểu nhị còn đang choáng váng trong cầm quán kia, còn không mau bắt nàng đến quan phủ. Không sao, không sao. Sầm Miễn che đầu ngồi dậy, vừa đỡ Nguyệt Như vừa tiện thể kiểm tra xem nàng có bị thương hay không, cũng không quá đau. Hạ Mẫn và Thạch Minh Lượng cũng biết y thuật, cùng đến kiểm tra giúp hắn. Vết thương không quá lớn, nhưng mà bị thương cũng không nhẹ đâu. Thạch Minh Lượng cầm lấy chiếc khăn tay Nguyệt Như đưa mà chặn lại vết thương cho hắn. Thầy thuốc đến rồi. Cát Phạm đến Hồi Xuân Đường ở đối diện tìm thầy thuốc tới, nhanh chóng xử lý vết thương cho Sầm Miễn. Nguyệt Như ngồi bên cạnh dùng khăn tay lau máu cho hắn, trong đôi mắt đẹp đã cũng đã phủ mờ hơi sương rồi, mắt rơm rớm nước. Sầm Miễn đâu còn nhớ gì đến đau với chả đớn nữa chứ, chỉ mải nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Như đang đau lòng bên cạnh, hắn không có nhìn lầm đâu. Nguyệt Như đang đau lòng vì hắn đấy. Trong lòng Hiểu Nguyệt cũng khó hiểu, sao lại xảy ra chuyện thế này. Nhìn sang Đường Nguyệt Yên, thấy nàng đang cúi đầu nhìn nghiên mực dính máu bên chân, trên mặt cũng không có biểu lộ gì. Các ngươi buông ra, ta chỉ lỡ tay mà thôi, ta muốn ném nàng ta. Kỹ nữ kia bị mấy tiểu nhị bắt lấy định đưa đến quan phủ thì dãy giụa. Chỉ Đường Nguyệt Yên nói, ngươi là công chúa thì giỏi lắm sao? Ngươi đã tự mình kiếm được chén cơm nào chưa? Ta không trộm không cướp đâu đến lượt ngươi tới nói ta không sạch sẽ chứ. Nương ta mất sớm, ngươi còn nương, ngươi mệnh tốt, ngươi vênh váo cái gì? Đường Nguyệt Yên vẫn im lặng không nói, cúi đầu nhìn vũng máu dưới đất. Đường Tinh Trị nhìn trái nhìn phải một chút, thầm nghĩ sao kỹ nữ này lại muốn dùng nghiên mực đập Nguyệt Yên. Chuyện càng lúc càng ồn ào hơn, mọi người vây xem cũng càng lúc càng nhiều. Hiểu Nguyệt nghe thấy có người nói ở sau lưng, ái chà, ồn ào thế hả? Hiểu Nguyệt ngớ người, quay phát đầu lại thì thấy người đứng sau lưng lần này không phải Trình Từ Khiêm mà là Sách La Định. A, à, Hiểu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, sao ngươi lại? Sách La Định sờ cằm, chỉ Sầm Miễn, ta đi ngang qua thì nghe thấy ồn ào, sao mặt tiểu tử kia lại đầy máu thế? Tâm trạng Hiểu Nguyệt tốt hơn hẳn, Sách La Định nói là đi ngang qua, mà lối này lại không phải đường đến quân doanh, điều này chứng tỏ hắn đi tìm mình. Nói qua chuyện ban nãy một lần, Sách La Định gật đầu một cái, à, nháy mắt cái người vây xem xung quanh càng lúc càng đông, rõ ràng là kỹ nữ kia vừa nãy bị mấy câu nói khó nghe kia làm nhục. Dĩ khả sát bất khả nhục mà, xem ra nàng đã bị chọc trúng chỗ đau rồi, dãy giụa càng kịch liệt hơn, cũng có không ít người đồng cảm với nàng. Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai một chút, ý bảo nữ nhân này cứ điên điên khùng khùng như vậy, hay là báo quan đi. Hồ Khai lại nhìn Thạch Minh Lượng một chút, Thạch Minh Lượng lắc đầu một cái đừng làm to chuyện, chẳng may truyền đến Hoàng Cung, Tinh Trị lại bị đánh nữa. Mọi người còn đang khó nghĩ thì lại nghe thấy Sầm Miễn nói, thương lượng chút đi, dù sao người cũng không bị đập trúng mà. Mọi người ngẩn người, á khẩu, Đường Nguyệt Như bị hắn chọc cho vui vẻ, đệ không phải là người à. Sầm Miễn suy nghĩ một chút, cũng đúng, bèn cười nói, đệ là nam nhân mà, không sao cả. Dù có bị đập trúng mặt cũng là chuyện nhỏ mà thôi, mấy cô nương các tỷ không sao là tốt rồi, không nên ồn ào, tổn thương hòa khí. Đang nói chuyện thì thầy thuốc cũng đã xử lý vết thương cho hắn xong rồi, máu trên mặt cũng được lau sạch. Trên đầu Sầm Miễn quấn một vòng băng trắng, hắn đứng dậy, nói với tiểu nhị đang bắt giữ kỹ nữ kia, buông tay đi, buông tay đi. Mấy tiểu nhị nhìn nhau, nhưng mà vẫn thả tay ra, ban nãy họ cũng nghe Hạ Mẫn gọi rồi đây là tiểu vương gia. Sầm Miễn nhìn kỹ nữ kia một chút, nói, mau về đi. Thấy kỹ nữ kia vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, Sầm Miễn nói với nàng, nàng ấy còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, ngươi đừng cho là thật, nhanh về đi thôi. Lúc này xem ra kỹ nữ kia cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi, liếc nhìn Sầm Miễn một cái rồi quay người rời khỏi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định một chút. Sách La Định sờ cằm đứa nhỏ này đúng là hiền lành ghê, Quế Vương thì khí phách như thế sao lại có thể dạy ra được một cậu con trai lương thiện thế này nhỉ? Không còn chuyện gì nữa rồi, Cát Phạm sơ tán đám người đang vây xem kia đi, tiện thể trả cho tiểu nhị trong Cầm Quán chút bạc. Nhờ bọn họ tìm người đến dọn dẹp lại một chút, còn bồi thường cho cái nghiên mực bị đập vỡ kia, còn dặn dò tiểu nhị không được ăn nói lung tung. Tiểu nhị đương nhiên làm theo, Đường Nguyệt Như vẫn lo lắng cho thương tích của Sầm Miễn, vừa định bảo hắn về nghỉ ngơi một chút thì lại thấy Đường Nguyệt Yên đi tới. Sầm Miễn thấy Nguyệt Yên đi đến trước mặt mình, nhìn gương mặt khó chịu kia cũng khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ bị chuyện vừa rồi dọa sợ à? Ai cho ngươi nói mấy lời đó? Ngươi mới là đồ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đó, ai cần ngươi thay ta xin lỗi hả? Vừa nói Đường Nguyệt Yên vừa đẩy Sầm Miễn một cái. Đương nhiên Sầm Miễn cũng không bị nàng đẩy ngã, chỉ lùi về sau một bước mà thôi, tay che đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, dáng vẻ cũng phát ngốc luôn rồi. Nguyệt Yên, Đường Tinh Trị cảm thấy rất không tốt, kéo Đường Nguyệt Yên, muội làm loạn đủ rồi đó, còn phải phiền đến Sầm Miễn giúp muội giải vây. Sao muội không nhìn kỹ một chút xem đây là chỗ nào, giữa đường giữa chợ còn đi gây gổ với một kỹ nữ, muội là công chúa đó, có biết không hả? Đường Nguyệt Yên quay lại hung dữ trừng Đường Tinh Trị, huynh còn giúp người ngoài mắng muội nữa. Đường Tinh Trị há miệng, chuyện này chẳng phải là huynh sợ muội gặp chuyện không may sao? Đường Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, nàng cũng không khóc, vẻ mặt còn hung dữ nữa. Đường Tinh Trị nhìn xung quanh một chút, liếc nhìn Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng Sách La Định. Hiểu Nguyệt nhanh chóng xua tay với hắn, người mau đuổi theo đi, một mình nàng ấy bỏ đi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì đó. Đường Tinh Trị bất lực, dậm chân một cái rồi đuổi theo tiểu muội nhà mình. Cát Phạm và Hồ Khai nhìn nhau một cái, im lặng hỏi trời, chuyện gì xảy ra thế này? Thạch Minh Lượng ôm lấy cây đàn tiêu mộc màu đen kia, hỏi trưởng quầy, đàn này bao nhiêu bạc vậy? Hạ Mẫn lườm hắn, người vẫn còn tâm trạng mua đàn nữa. Vẻ mặt Thạch Minh Lượng rất thành thật, thì vốn dĩ đến đây để mua đàn cho Sầm Miễn mà, đàn này rất tốt. Vô cùng ý nghĩa, vừa nói và nhường mày với Sầm Miễn, đúng không? Sầm Miễn hơi ngại ngùng, đàn này đúng là vô cùng ý nghĩa. Sách La Định chạm củi trò tựa vào lưng xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt, cười nói, thuận lợi ngoài dự đoán nhỉ. Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, ngươi gặp Ngũ Hoàng tử rồi à? Hắn không làm khó ngươi chứ? Sách La Định nhảnh miệng, nàng đánh giá hắn cao quá rồi đấy. Này Sách La Định, Hồ Khai chạy đến cạnh hắn, Đường Tinh Vũ tìm ngươi làm gì vậy? Sách La Định nhìn trời, suy nghĩ một chút, chẳng làm gì cả, chỉ uống trà thôi. Sách La Định nói thật nhưng trong lòng Hồ Khai lại không tin, hắn mà tìm ngươi uống trà. Có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chưa nói không đó? Sách La Định vui hơn, ngươi đi hỏi Từ Khiêm và Bạch Hiểu Phong một chút đi, hai người bọn họ ở ngoài nghe lòm hết cả đấy. Vậy à, Hồ Khai có vẻ yên tâm hơn một chút, lại hỏi, ngươi sẽ không phản bội đấy chứ? Sách La Định cười, phản bội. Này, dù gì cũng học cùng thư quán, lại cùng trải qua hoạn nạn với nhau rồi, ngươi không phản bội Tinh Trị mà quay sang giúp Tinh Vũ đó chứ? Cát Phạm chạy lên nói thay, Sách La Định cười cực đều giả, gật đầu. Tinh Vũ à, chỉ là dạng hồ không gột nổi thành tường thôi, lão tử cũng thấy hắn chướng mắt. Thạch Minh Lượng ở bên cạnh gật đầu, Hồ Khai và Cát Phạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Sách La Định một tay vỗ vai, nhìn Hồ Khai rồi lại nhìn Cát Phạm một chút, ra với các ngươi đi chung thuyền lúc nào thế? Ba người sừng sốt, nhìn Sách La Định, Sách La Định buông tay xuống, khoanh tay, sao còn không nhanh vào cung cứu người đi? Hoàng hậu nương nương chắc là đang chờ Đường Tinh Trị đó, sau khi về có khi cả hắn và Đường Nguyệt Yên đều bị phạt. Hồ Khai giật mình, nhanh chóng định chạy ra bên ngoài, nhưng rồi lại suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không được, chạy quay về nói, nhưng mà nếu Hoàng hậu nương nương thật sự muốn đánh thì ta cũng chẳng làm gì được. Ngươi ngu ngốc à, Sách La Định đạp hắn một cước bay thẳng ra ngoài, đi cầu xin Hoàng thượng ấy. Hồ Khai bị đạp ra ngoài, xoa mông một cái rồi chạy đi. Có rất nhiều người vây xem ngoài cửa thấy Sách La Định đạp Hồ Khai ra, lại thấy Tam công chúa đỡ Sầm Miễn bị thương đi ra, thấy cả tiểu nhị cầm cái khăn lau đi ra. Trời ạ, cả tay đầy máu kìa. Đến giờ cơm tối, tin đồn lại được truyền ra, nói Sách La Định đại náo Cầm Quán. Tên thô lỗ như Sách La Định đến Cầm Quán làm gì? Ai biết, nghe nói hắn còn trêu ghẹo kỹ nữ nữa. Thật quá đáng. Kỹ nữ kia định dùng nghiên mực ném hắn nhưng lại suýt nữa đập phải Tam công chúa. Mẹ ơi, Tam công chúa không bị thương đấy chứ? Không đâu, tên tiểu vương gia Sầm Miễn kia cũng rất anh dũng, lao lên đỡ cho nàng một cái nghiên mực, nghe nói bị thương rất nặng, người này tốt thế à? Đâu chỉ có vậy, hắn còn không truy cứu trách nhiệm của kỹ nữ kia, lại thay Sách La Định nói tiếng xin lỗi với nàng ta, nói rằng Sách La Định là một người thô lỗ, bảo kỹ nữ đừng chấp nhặt hắn. Ai chà, con người Sầm Miễn này thật tốt nhỉ? Còn không phải sao, Cả thất công chúa cũng bị dọa sợ mà bỏ chạy, lục hoàng tử đuổi theo. Sách La Định lại còn nổi điên, đạp cả tiểu vương gia Hồ Khai ra khỏi cầm quán nữa. Muốn chết. Lúc tiểu nhị lau dọn, cả khăn lau đều đầy máu nữa. Tên mọi dợ Sách La Định đúng là tạo nghiệt quá. Đúng vậy, quá đáng ghét. Trong thư quán Hiểu Phong, Sách La Định ngồi giữa đại viện. Tử Liêm bắc lò nấu lẩu, mấy quân binh bên cạnh hình như đang đào một cái hố, xem ra hôm nay đã bắt được không ít thú rừng. Sách La Định ngồi khoanh chân trong sân, cầm cái xương chọc tuấn tuấn. Trình Tử Khiêm liếc nhìn qua ghi chép những tin đồn của ngày hôm nay, không khỏi than thở, bày tỏ, lão Sách này, ngươi giỏi ghê đấy, chỉ ra ngoài dạo một vòng mà tất cả những chuyện nhiễu loạn đều đổ lên đầu ngươi cả rồi này. Sách La Định bĩu môi. Sách tướng quân, ngươi có cần thu xếp một chút không? Rõ ràng là chuyện này không hề liên quan đến ngươi, sao có thể bị đổ oan như thế được? Sẩm Miễn rất ngại. Sách La Định xua tay chặn lại, ai cũng đâu phải lần đầu, ai thèm quan tâm bọn họ nói gì. Nhưng mà mọi người đều hiểu lầm ngươi cả, cũng coi ngươi như người xấu nữa. Sẩm Miễn bất bình, ngươi cũng đâu có làm gì chứ. Cũng không phải không tốt, đi ăn không lo người đến tranh chỗ, thấy ta là tự động tránh ra, đi đường cực kỳ thoáng đãng. Nói xong Sách La Định cho Tuấn Tuấn ăn xương, nhảy khỏi bàn đá cùng thủ hạ của mình nướng thịt. Trình Tử Khiêm ôm một đống sách hỏi Bạch Hiểu Nguyệt đang xem tranh bên kia, lão Sách bị người ta đổ oan như thế, không đau lòng hả? Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, biết rõ còn hỏi. Trình Tử Khiêm cười khiến người ta muốn đập cho một phát. Hiểu Nguyệt than thở, Sách La Định bị oan đương nhiên là nàng đau lòng rồi, nhưng mà nàng cũng càng không thích Sách La Định được nhiều người thích, đặc biệt là được các cô nương thích, như vậy mới không lo có người đến tranh mất. Đến lúc lên đèn, lẩu và thịt nướng cũng được ăn, tất cả mọi người trong thư quán đều bị mùi thơm dụ đến, cùng nhau ngồi ăn cơm. Lúc này, Đường Tinh Trị cũng ủ rũ từ ngoài cửa đi vào, Hồ Khai đi bên cạnh còn cầm theo một cái đệm mềm nữa. Sao rồi, bị đòn hả? Bạch Hiểu Phong thấy Đường Tinh Trị đỡ mông, có chút bất đắc dĩ, Hoàng hậu nương nương quản cũng nghiêm khắc quá. Nguyệt Yên đâu rồi? Nguyệt Như bưng bát hỏi Đường Tinh Trị. Tinh Trị thở dài, bị Hoàng nương nó tát cho một cái, đang khóc trong phòng ấy, nói là không muốn ăn cơm. Đêm đến, mọi người ăn lẩu xong thì đều về phòng ngủ. Đường Tinh Trị bỗng bị đánh đau nên chỉ nằm lì trên giường mà rầu rĩ. Lý do mà nương hắn đánh hắn không phải vì hắn không trông nom Nguyệt Yên cho tốt. Cũng không phải chuyện ngày đầu tiên hắn dẫn Sầm Miễn ra ngoài đã bị người ta đập cho vỡ đầu chảy máu, mà là lúc Đường Tinh Vũ đi tìm Sách La Định, sao hắn lại không ở lại? Tại sao không quan tâm đến chuyện rốt cuộc Đường Tinh Vũ tìm Sách La Định làm gì, lòng dạ lúc nào cũng đặt hết trên người Bạch Hiểu Nguyệt, không có chút tiền đồ nào. Đường Tinh Trị gối lên gối đầu, buồn bực không vui. Hắn cảm thấy thật ra làm hoàng tử chẳng có chút thú vị nào hết, cho dù sau này có làm hoàng đế cũng không có gì thú vị. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền tới, Đường Tinh Trị nói, vào đi. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, Sầm Miễn cầm bình thuốc, ghé đầu vào gọi, Tinh Trị. Sầm Miễn à, ngươi còn chưa ngủ sao? Đường Tinh Trị ngẩng đầu nhìn hắn. Sầm Miễn đẩy cửa vào, đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn bình thuốc, người đau đến không ngủ được hả? Thuốc này do quân y trong quân doanh nhà ta điều chế, có thể bớt sưng ngừng đau. Ừ, Đường Tinh Trị nhận lấy, thở dài. Ngươi thật có lòng, thật ra thì ta cũng thuộc loại da thô thịt dày, mông lại càng nhiều thịt hơn, nhanh khỏi thôi. Sầm Miễn kinh ngạc, ý ngươi là ngươi thường xuyên bị đánh hả? Đường Tinh Trị cười khan, còn không phải sao? Lần này nếu không phải vì muốn giúp ta, ngươi cũng không đến nỗi bị đánh. Sầm Miễn có chút áy náy, ngươi thành thật quá đó. Đường Tinh Trị vất tay, rõ ràng là Nguyệt Yên gây chuyện, liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi biết không? Cũng may ngươi giúp Nguyệt Như tỉ tỉ đỡ cái nghiên mực kia, nếu như ném trúng người Nguyệt Như. Ngươi thử nghĩ xem, tỉ ấy liệu yếu đào tơ như vậy, nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì ta còn mạng mà sống sao? Khỏi nói tới mẫu hậu ta, kể cả phụ hoàng, có khi cũng đánh chết ta đấy. Sầm Miễn cười, sờ đầu một cái, nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của ngươi cũng không tệ đâu. Đường Tinh Trị gật đầu, cho dù Bạch Hiểu Phong có đầu thai mấy kiếp cũng không thể bất chấp tất cả đi cứu nữ nhân như ngươi đâu. Sầm Miễn gãi đầu, lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều, cho nên mới nói ngươi rất có bản lĩnh nam nhân. Đường Tinh Trị tựa cầm vào gối đầu, lắc đầu, ai, tính cách này của Nguyệt Yên đúng là cần phải sửa đổi một chút. Vừa nóng nảy vừa điêu ngoa, mấy ngày nay chẳng biết làm sao nữa, tính cách nóng nảy hơn trước đây không ít. Sầm Miễn đưa thuốc xong thì đứng dậy, vậy ta đi trước, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Đường Tinh Trị gật đầu một cái, Sầm Miễn ra ngoài, đi về phía phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng bếp, lại thấy bên trong có tiếng động, ghé đầu vào trong nhìn thì thấy bên trong đó có một bóng người, sau đó còn cả tiếng loảng xoảng truyền đến, hình như là đánh rơi bát thì phải. Sầm Miễn đi vào cửa nhìn, thấy Đường Nguyệt Yên đang luống cuống tay chân mà nhặt đồ. Thất công chúa, Đường Nguyệt Yên giật mình, thấy là Sầm Miễn, liếc hắn một cái. Sầm Miễn nhớ đến ban nãy Đường Nguyệt như có nói, trưa nay Nguyệt Yên vẫn chưa ăn cơm, tối lại tức giận, chắc là đói bụng rồi. Bánh bao trong lồng hấp đã nguội cả rồi, Sầm Miễn thấy Nguyệt Yên bĩu môi đi nhặt bát vỡ trên mặt đất, liền đi vào giúp một tay, để ta. Nguyệt Yên đứng lên định đi ra ngoài, ta nấu cho muội tô mì nhé. Sầm Miễn cười nói, lấy trộm ít suất thịt bò của lão sách bên dưới. Nguyệt Yên dừng bước, dù rất muốn đi nhưng cái bụng nó không cho, đói chết rồi. Sầm Miễn tìm một vòng trong bếp, không tìm thấy mì sợi mà chỉ có vỏ hoành thánh, bèn lấy một chút ra nghiền vụn, dưới thêm chút sốt thịt bò làm xì dầu lên trên, đặt xuống trước mặt Nguyệt Yên. Đường Nguyệt Yên cau mày, thứ gì vậy? Trông bẩn chết. Sầm Miễn cười, muội ăn lót dạ trước, ăn tạm chút rồi đi ngủ một giấc, sáng mai dậy là có điểm tâm rồi. Nguyệt Yên mím môi, dùng đũa chọn một miếng bột mì nhét vào miệng, nhai nhai, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, cho nên cũng ngoan ngoãn ăn. Sầm Miễn rửa tay xong lại thấy Nguyệt Yên vỗ vỗ bên cạnh bàn, ý như muốn bảo hắn ngồi xuống đây. Cho nên Sầm Miễn đi qua ngồi xuống. Ngươi thích tam tỷ của ta hả? Nguyệt Yên vừa ăn vừa hỏi hắn. Sầm Miễn đỏ mặt, gãi đầu. Chẳng lẽ Đường Tinh Trị nói cho nàng biết à? Đường Nguyệt Yên liếc hắn một cái, lẩm bẩm, tên ngốc. Sầm Miễn lúng túng. Ban nãy sao ngươi lại nói xin lỗi với kỹ nữ đó? Đường Nguyệt Yên bất mãn, ta cũng đâu có làm gì sai, tại nàng ta chọc ta trước đó chứ. Sầm Miễn lại gãi đầu, nàng ta đang giận mà, ta cũng giận nữa. Dựa vào đâu mà một công chúa như ta mà phải đi xin lỗi một kỹ nữ thấp kém như thế? Nguyệt Yên trừng hắn. Sầm Miễn có hơi hối hận rồi, ban nãy không vào trù phòng có phải tốt không? Bây giờ phải trả lời thế nào đây? Một lúc lâu sau, hắn mới nói, chuyện đó. Muội cũng nói muội là công chúa, nàng ta lại là kỹ nữ, nàng ta cũng rất thảm rồi, muội cũng nên nhường nàng ta chút. Sầm Miễn nói xong lại không thấy Nguyệt Yên nói gì, chỉ vừa ăn mì vừa liếc mắt nhìn hắn. Sầm Miễn sờ mũi, bị nhìn thấy rợn cả người. Nguyệt Yên vừa ăn mì vừa nói, ngươi mà cứ nhút nhút nhát nhát như thế, tam tỷ của ta sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Sầm Miễn không nói gì, ngồi bên cạnh, Nguyệt Yên lại liếc hắn một cái. Các ngươi thật kỳ lạ, ngươi thì thích tam tỷ ta, Hiểu Nguyệt càng khùng hơn, đi thích Sách La Định. Sầm Miễn cau mày, Sách La Định không tốt sao, hắn và Hiểu Nguyệt cô nương rất xứng đôi. Khóe miệng Nguyệt Yên co giật, xứng cái rắm ấy, một là thiên kim tể tướng, đại tài nữ. Sách La Định cũng là đại tướng quân, võ công đệ nhất mà. Sầm Miễn không đợi Nguyệt Yên nói xong đã cắt ngang nàng, không nên chỉ dựa vào bối cảnh mà xem xét chuyện có nên thích hay không, hai bên đều tình nguyện mới là quan trọng nhất. Nguyệt Yên ăn mì xong rồi, đặt đũa xuống. Vậy nếu ngươi đã thật sự thích tam tỷ ta, sao còn không đi cầu hôn đi? Làm sao được? Sầm Miễn lắc đầu, lựa chọn của Nguyệt như tỷ tỷ mới là quan trọng nhất. Ha, Nguyệt Yên khó hiểu. Nếu như nàng thích người khác, ta đi cầu hôn thì chẳng phải sẽ khiến nàng khó xử hơn sao? Sầm Miễn lắc đầu, không thể được, không thể được. Đường Nguyệt Yên thật sự muốn đập cái bát lên đầu hắn quá, chẳng có tiền đồ gì cả. Muội ăn xong rồi hả? Sầm Miễn thận trọng cầm bát đặt vào trong bồn rửa, chỉ sợ lát nữa cái cô tiểu công chúa này lại nổi khùng lên. Ta về phòng đây, muội cũng nên đi ngủ sớm một chút. Nói xong chạy mất dạng, Đường Nguyệt Yên giận hừ hừ mà đi ra khỏi chủ phòng, lại thấy Trình Từ Khiêm đứng trên một cái ghế đá cách đó không xa, đang viết gì đó. Nguyệt Yên bèn đi qua, hỏi, Từ Khiêm phu tử, ngươi không ngủ hả? Từ Khiêm cười cực kỳ thâm ý, ngủ, ngủ chứ, giờ đi ngủ. Nói xong, cười hì hì bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Sách La Định tỉnh dậy giữa những tiếng ồn ào, hắn gãi đầu gì mà ồn ào thế. Đứng dậy ra mở cửa nhìn, hắn sợ đến giật cả mình, chỉ thấy bọn nha hoàn và gia nô đang quét dọn, hấp ta hấp tấp. Sách La Định khoanh tay đi ra sân, ngẩng đầu nhìn trời một chút, mới tờ mờ sáng mà thôi, còn sớm hơn cả lúc mình dậy bình thường nữa, bọn này đang làm cái gì vậy? Tiện tay kéo một tên gia đình lại, hỏi, không lễ không tết. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Sách tướng quân. Gia đình kia nói, tối qua trong cung truyền tin đến, bảo hoàng hậu nương nương muốn đến thăm thư quán, sao có thể không quét dọn được? Sách tướng quân, ngài có y phục nào phải giặt giũ không? Khóe miệng Sách La Định co giật, lắc đầu, thầm nghĩ, Hôm qua hoàng hậu vừa mới quất mông đường tinh trị xong, hôm nay lại đến thăm thư quán à? Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, hoạt động gân cốt một chút rồi chạy đến chủ phòng. Sách La định đến chủ phòng thì gặp Tiểu Ngọc, bảo nàng đi nói với Bạch Hiểu Nguyệt là hắn đã dậy rồi, tự nấu mì ăn, kêu nàng đừng có dậy sớm nữa, dưỡng bệnh cho tốt đi. Tiểu Ngọc chạy như bay đi. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng đã được nghe Tiểu Ngọc miêu tả tình hình một cách vô cùng sống động, xong thì cứ thế lăn qua lăn lại trong chăn, ngọt ngào ghê nha. Hiểu Nguyệt hạnh phúc, quyết định nằm ngủ thẳng cẳng cho đến khi mặt trời lên cao đến ba con sào mới dậy. Mấy hôm nữa là đến lễ mừng thọ của Hoàng thượng, đây là thời điểm nghỉ ngơi hàng năm, cả khánh điển, hội hoa cũng lần lượt được tổ chức, đám tài tử giai nhân đều mũ áo chỉnh tề đi chơi. Tuy chân của Hiểu Nguyệt bất tiện như vậy, nhưng lại có Sách La Định đẩy xe lăn rồi nha. Tối đến lại là hội hoa rồi, sẽ cùng Sách La Định đi. Còn tiện thể hóng hớt chuyện của đại ca nàng cùng Sầm Miễn, Nguyệt Như, Nguyệt Yên nữa nhá. Chỉ tiếc tâm tình phơi phới này của Bạch Hiểu Nguyệt lại bị một tin dữ làm hỏng mất luôn. Bạch Hiểu Phong sầm mặt đến nói với nàng, xong rồi, hoàng hậu đi dạo thư quán, bảo nương đi cùng. Hiểu Nguyệt há to miệng, cái gì? Hôm qua nương vào cung uống trà cùng hoàng hậu nương nương, sau khi trò chuyện mấy câu xong lại nói mấy ngày không gặp muội rồi, lại không thấy muội về nhà. Bạch Hiểu Phong bất lực. Người vừa mới nghe nói sáng nay hoàng hậu muốn đến thăm thư quán thì nói muốn cùng đi. Muội xong đời rồi, ta cũng không giữ bí mật giúp muội được nữa đâu. Làm sao bây giờ? Hiểu Nguyệt kéo tay áo Bạch Hiểu Phong, muội muốn đi hội hoa nữa. Nếu bị nương kéo về nhà trong bộ dạng thế này thì nhất định sẽ bị cấm cửa đấy. Bạch Hiểu Phong bị nàng kéo tay áo cũng nói, muội hỏi ta biết hỏi ai đây? Lát nữa có khi ta cũng bị mắng nữa đấy, cha mà biết có thể ta còn bị ăn đòn nữa. Không phải chứ, vẻ mặt Hiểu Nguyệt đưa đám, ca nghĩ cách đi. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là, hai người vừa quay đầu lại, đúng là không ngoài dự đoán. Trình Tử Khiêm đang nấp phía sau nghe lỏm. Phu tử, ngươi có biện pháp à? Hiểu Nguyệt vội vàng nói. Cô bỏ trốn với lão Sách đi. Thế nào? Trình Tử Khiêm vừa mới nói xong, Bạch Hiểu Phong đã muốn đạp cho hắn một cước bay ra ngoài rồi, nhưng mà Hiểu Nguyệt lại rất nghiêm túc mà nâng cằm nghĩ. Ừ, cái này à? Muội đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Bạch Hiểu Phong cảnh cáo. Tiểu thư, tiểu thư. Lúc này, Tiểu Ngọc lại chạy vào nói Nguyên tiểu thư cùng nhóm thất công chúa muốn đi mua y phục mặc hôm hội hoa. Hỏi cô thích loại như thế nào, bọn họ bảo sẽ mua về cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe xong đã như gặp được cứu tinh vậy, bảo họ chờ ta cũng đi. Cho nên, nửa canh giờ sau, Sách La Định rất bất đắc dĩ phải ngồi trước xe ngựa. Hắn ngồi ngoài cửa xe, một gia đình nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh đánh xe, các cô nương thì ngồi đầy cả trong xe. Hôm nay đúng là Sách La Định đã gặp phải tai bay vạ gió. Sáng sớm hắn đã định đi ăn điểm tâm xong, nghĩ hôm nay dù sao cũng không phải lên lớp cho nên chuẩn bị đến quân doanh chơi một ngày. Hắn vốn định chọn người đến dạo núi Đại Bình một lượt, xem có phát hiện ra chút đầu mối nào của lũ sơn tặc kia không. Ai mà biết vừa mới ra đến cửa đã bị Bạch Hiểu Nguyệt chặn lại, nói muốn hắn đi đẩy xe. Sách La Định cũng bất lực, đoán tiểu thư này không đi mua sách cũng đi mua bút, chẳng thể ngờ, chờ đến khi một xe đầy các cô nương đi tới rồi lại nói là muốn đi mua quần áo. Sách La Định định trốn đi. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại giữ chặt không buông. Cho nên, vị đại tướng này chẳng còn cách nào khác là buồn bã mà đưa các cô nương đi mua trang phục. Xe ngựa dừng lại trước cửa hàng quần áo lớn nhất Hoàng Thành, Sách La Định dõi mắt nhìn thử, được ghê, toàn là con gái. Sách La Định chỉ biết im lặng kêu trời, nhưng mà vẫn còn phải đẩy xe cho Bạch Hiểu Nguyệt cho nên chẳng còn cách nào khác là bất đắc dĩ nhắm mắt tiến lên. Xe lăn của Hiểu Nguyệt rất nặng, phải hai gia nô mới có thể đẩy được. Nhưng Sách La Định lại chỉ cần một cánh tay cũng đã có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng. Mấy cô nương còn tính hôm nay sẽ mua rất nhiều đồ. Sách La Định sẽ cầm mỏi tay cho xem. Đẩy xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt vào cửa hàng quần áo, Sách La Định đã cảm thấy chóng cả mặt rồi. Mấy cái loại vải hoa kia nhìn còn đau mắt hơn cả mê hồn trận nữa, cơ bản chẳng cách nào nhìn kỹ được. Sách La Định bắt đầu cảm thấy, cần quái gì đến trận ngũ hành hay trận bát quái gì gì đó, lúc cần thì cứ vác cái trận vải hoa này ra. Có khi còn hữu dụng hơn cả ấy chứ. Chủ tiệm y phục vừa thấy khách quý đến bèn lập tức đóng nửa bên cửa để các cô nương thoải mái chọn quần áo. Sách La Định muốn tìm góc nào đó chợp mắt một lát, hoặc sẽ ở trên xe ngựa chợp mắt cũng được, nhưng mà Hiểu Nguyệt lại muốn hắn đẩy đi ngắm quần áo. Sách La Định phát sầu rồi, đẩy xe của Bạch Hiểu Nguyệt mà cứ thế đi xem từng khúc vải hoa một. Hiểu Nguyệt vừa xem lại vừa hỏi hắn, cái này được không? Có phải cái kia tốt hơn không? Ngươi thích cái nào? Sách La Định bị quay đến mất cả phương hướng luôn. Thầm than, mình đã tạo nghiệp gì để đến nỗi bị đày đọa đến độ phải đi chọn vài hoa với một đám cô nương thế này chứ? Sách La định ôm một đống quần áo đã chọn xong ra ngoài, đặt vào trong xe ngựa, ngồi xuống lấy hơi một cái thì thấy đối diện có quán trà. Quyết định đi sang uống chén trà, nghỉ một lát rồi lại quay về tiếp tục chuyển quần áo. Vào quán trà ngồi xuống rồi, Sách La định ném hai nhân lạc vào miệng, còn đang nhai thì lại nghe thấy mấy đứa nhỏ bên đường vừa tung đá vừa hát đồng dao, hình như đang chơi trò gì đó. Sách La định uống trà nghe hát, mấy câu khác hắn không nghe rõ lắm, chỉ nghe được hai câu cuối. Cái gì mà con gái của tiên hoàng không phải ruột thịt, nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm. Vụt, ngụm trà Sách La định vừa uống cũng phun cả ra ngoài, ngoáy tai nghe thật cẩn thận. Má ơi! Sách La định cúi đầu, thấy Trình Từ Khiêm đứng ở cái ghế bên cạnh cũng đang nghiêng tai nghe lời mấy đứa trẻ kia hát. Này, cháu bé! Trình Từ Khiêm đưa tay kéo một đứa trong số đó, hỏi, bài hát này ai dạy cháu? Đứa bé kia ngẩn người, nhìn Trình Từ Khiêm, tất cả mọi người đều hát mà. Sách La định cùng Trình Từ Khiêm nhìn nhau một cái, mấy đứa nhỏ này nhìn khoảng 3-4 tuổi. Có lẽ cũng không hiểu ý nghĩ của lời hát này, bài hát này nghe rất vần, trẻ con chỉ coi như một trò chơi mà thôi. Nhưng mà ai dạy bọn nó chứ? Bọn trẻ nhỏ như vậy mà cũng biết hát thì xem ra chuyện này cũng không phải mới xảy ra. Sách La định. Lúc này Nguyên Bảo Bảo chạy tới, mặt đỏ bừng, chúng ta chọn xong cả rồi, muốn nhờ ngươi ôm quần áo giúp, cả xe lăn của Hiểu Nguyệt nữa. Nguyên Bảo Bảo còn cho nói xong thì cũng bị lời bài hát của mấy đứa nhỏ bên cạnh thu hút, ngoáy tai, cái gì? À, nhanh chóng mang về thôi. Sách La định kéo Nguyên Bảo Bảo trở về cửa hàng quần áo, Nguyên Bảo Bảo vẫn đang chẳng hiểu gì giáo, gì mà nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm chứ. Lúc Sách La định ôm quần áo lên xe, Trình Từ Khiêm đã cho đám trẻ kia ít tiền bảo chúng đi mua kẹo ăn đi, đừng hát ở xung quanh đây nữa. Nhóm cô nương bọn Hiểu Nguyệt đi từ cửa hàng quần áo ra, bởi vì mua được nhiều váy áo yêu thích cho nên tâm trạng rất vui. Sách La định xách xe lăn của Hiểu Nguyệt đặt lên xe ngựa. Lúc này hắn mới cảm giác được, không khí xung quanh hình như hơi kỳ lạ một chút. Nam thanh nữ tú của thư quán Hiểu Phong đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, lúc ra ngoài bị vây xem cũng là chuyện bình thường, cho nên Sách La định cũng không để ý lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mới phát hiện hình như không giống trước đây. Trước đây vẻ mặt người trên đường hầu hết đều là tò mò và hâm mộ, nhưng hôm nay hình như còn chút tò mò chỉ trỏ giễu cợt, có người lại còn cười nữa. Nhóm cô nương bọn Hiểu Nguyệt hoàn toàn không phát hiện ra có gì khác thường cả. Các cô nương vừa mới vào trong xe ngựa, buông rèm xuống, Sách La định cũng vừa ngồi xuống đầu xe thì không biết là ai lại hô lên một câu, nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm. Cả đám người cười ấm lên, Sách La định cau mày. Các cô nương trong xe nghe không hiểu gì, nhưng mà cũng nghe thấy bên ngoài xôn xao lên. Làm sao vậy? Hạ Mẫn định ghé đầu ra xe một chút. Nguyên Bảo Bảo đưa tay giữ màn xe lại, khẩn trương đến độ đôi mắt cũng trợn tròn. Đường Nguyệt Yên đang xem đồ cũng có chút khó hiểu nhìn nàng. Sao vậy? Không có, không có gì. Nguyên Bảo Bảo căng thẳng cái là lại nói lắp. May mà lúc này xe ngựa đã bắt đầu đi. Bởi vì Hiểu Nguyệt phải ngồi xe lăn cho nên tựa vào cửa sổ. Ban nãy hình như nàng có nghe được câu nói vụng trộm, gì đó thì phải. Đường Nguyệt như không nghe rõ, nhưng mà mấy hôm nay nàng cũng cảm thấy là lạ, hình như luôn có người chỉ trò trò nàng thì phải. Xe ngựa về đến thư quán Hiểu Phong, đám nha hoàn trong thư quán chạy ra ngoài giúp mang đồ vào. Sách La định tung người xuống ngựa thì thấy Bạch Hiểu Phong đi ra. Hiểu Nguyệt vịn cửa sổ xe, hỏi, ca, nương về chưa? Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, đi lâu rồi, Hiểu Nguyệt thở phào. Sách La định nhấc xe lăn của nàng khỏi xe ngựa, nhìn xung quanh một chút, thấy có không ít người đi đường đều cười trộm chạy qua, cau mày quả nhiên bị truyền ra rồi, lão Sách. Vừa mới đẩy xe lăn vào đến thư quán, Trình Từ Khiêm đã vọt đến sau lưng Sách La định, hai ngón tay kéo hắn một cái, hất đầu sang một bên, ý như muốn nói qua kia nói chuyện đi. Sách La định giao xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt cho Bạch Hiểu Phong, theo Trình Từ Khiêm tới một bên, hỏi, tình hình thế nào? Bị truyền ra rồi. Hình như từ khoảng 10 ngày trước thì bắt đầu có trẻ con hát bài này. Lời ca hơi khó hiểu nhưng lại rất vần, đại ý nói là tiên hoàng bị một vị nương nương đội cho cái mũ xanh lè. Tam công chúa Đường Nguyệt như là do nương nương đó vụng trộm với một thị vệ sinh ra, tiên hoàng căn bản không có khả năng sinh con, nhưng lại không thể vạch trần cho nên mới phải ngậm đắng nuốt cay như vậy. Từ lâu đã ban chết cho hoàng hậu nương nương rồi, bản thân cũng vì tức giận mà chết. Sách La định cau mày, 10 ngày trước đã bắt đầu truyền ra rồi sao? Nói vậy thì lúc đó cha con Sầm Miễn vẫn chưa vào thành phải không? Từ Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng không ai biết họ sẽ đến. Đã truyền ra lâu như vậy rồi à? khó trách sao hoàng thượng lại phái thị vệ canh chừng tam công chúa chặt như vậy. Sách La Định sờ cằm, lúc trước chẳng phải ngươi nói hoàng hậu và lệ phi phái người điều tra về thân thế của tam công chúa à, ngươi là người có được tin tức đầu tiên. Lúc này lại chứng minh tin tức đó là chính xác sao? Ngươi cũng cho rằng lệ phi và hoàng hậu phái người loan truyền tin tức này à? Sách La Định suy nghĩ một chút, nhún vai một cái, nếu như là thật, như vậy có thể nói là muốn một chiêu vĩnh tuyệt hậu hoạn luôn rồi. Chuyện hoàng hậu không sợ việc Sầm Miễn dễ thích Nguyệt Như cũng dễ hiểu rồi. Trình Tử Khiêm bĩu môi, có chết thì Quế Vương cũng sẽ không cho Sầm Miễn lấy đường Nguyệt Như đâu. Bạch tướng cũng có chết cũng không cho Bạch Hiểu Phong lấy nàng. Tình hình của tam công chúa bất ổn rồi đây. Tuổi nàng cũng không nhỏ nữa, vốn là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, công chúa cao cao tại thượng thoát cái lại biết thành cặn bã của hoàng gia rồi. Hai người còn đang nói chuyện lại nghe thấy sau lưng có tiếng xoảng vang lên. Quay đầu lại, thấy Sầm Miễn đứng sau lưng hai người bọn họ, hình như trong tay vốn đang cầm một chén trà, lúc này đã vỡ nát cả rồi. Trình Tử Khiêm cùng Sách La Định nhìn nhau một cái, nhanh chóng nhìn quanh bên ngoài. May mà sau lưng chỉ có Sầm Miễn chứ không còn ai khác. Sách La Định trưởng Trình Tử Khiêm cũng tại lây bệnh của ngươi đấy, sao đi mà lại không gây ra tiếng động nào thế? Trình Tử Khiêm bĩu môi, công phu ngươi giỏi vậy, có người đứng ở phía sau ngươi cũng không biết mà còn mặt mũi nói ta sao? Các ngươi nói thật sao? Sầm Miễn lo lắng, ban nãy ta ở trên đường cũng nghe thấy mấy đứa nhỏ hát lung tung, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Nguyệt Như tỷ tỷ, không bằng không chứng không được nói lung tung đâu. Sách La Định thấy mặt mũi Sầm Miễn đỏ bừng, nhanh chóng bảo hắn hạ hỏa chút đi, từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc. Các bạn vừa được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy để lại một bình luận, một lượt đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video để kênh có thêm động lực tiếp tục bộ truyện nhé.